Chương 1921, một gia thần tiên nữ. Tô Mạc cùng một ly cùng nhau mà đi, nhanh chân đi tại một thành trên đường phố, hướng một gia phủ đệ mà đi, nhìn, là một gia thần tiên nữ, một ly rất lâu đều không có trở về, hiện tại thế mà trở về, nghe nói một ly bị gả cho Tần Tinh, bên người nàng thanh niên là ai? Chẳng lẽ là thần võ học phủ người theo đuổi? Một ly đến, không thể nghi ngờ hấp dẫn vô số ánh mắt, trên đường phố rất nhiều người đều liên tiếp chú mục. Bởi vì một ly tại một thành thanh danh cực lớn, được xưng là một gia thần tiên nữ, là tất cả nam tử trẻ tuổi ái mộ đối tượng. Một gia là một thành thế lực cấp độ bá chủ, mà một ly là một gia thiên phú tốt nhất hậu bối một trong, lại thêm dung nhan tuyệt mỹ, tư sắc có 102 một thành, từ đó thanh danh lan xa. Đối mặt trên đường phố vô số người chú mục, một ly sắc mặt lãnh đạm, tăng nhanh tốc độ, hướng gia tộc mà đi. Tô Mạc ngược lại là hơi kinh ngạc. Cái này một ly đạo sư ở chỗ này dĩ nhiên như thế mọi người đều biết. Không bao lâu, hai người tới một thành trung ương địa vực, một tòa cự đại phủ đệ trước đó. Tòa phủ đệ này quy mô so thương khung thần cung còn muốn lớn, chiếm diện tích quy mô chừng thành này 1/4, đại viện tường cao, lưu kim đồng ngói, rất là rộng lớn. Tiểu thư trở về, gặp qua tiểu thư, một gia trước cửa phủ đệ, có 4 tên hộ vệ, đều là võ vương cảnh tu vi, nhìn thấy một ly đằng sau, lập tức không mình hành lễ. Phụ thân là có phải không ở trong tộc? Một ly hướng mấy tên hộ vệ hỏi, gia chủ cùng đại thiếu gia đi Tần gia, cùng Tần gia thương nghị đính hôn công việc. Một gã hộ vệ cung kính nói, ừm. Một ly nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt hướng Tô Mạc ra hiệu, liền chậm rãi đi vào trong phủ đệ. Phủ đệ rộng lớn, Tô Mạc tại một ly dẫn dắt phía dưới, xuyên qua từng đầu tiểu đạo, tại vô số một gia tộc người cùng hạ nhân nhìn chăm chú phía dưới. Đi tới trong một chỗ sân nhỏ, viện này rơi lớn vô cùng, chiếm diện tích mấy chục mẫu, trong sân có hồ nước, đình đài, lộ cái, còn có đại lượng hoa cỏ thảm thực vật. Sau đó, một ly cho Tô Mạc an bài một gian rộng rãi khách phòng. Vưu Thiên Hàn, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, phụ thân ta hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Một ly nói với Tô Mạc, tốt, đóng ngoặc vuông. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức không có nhiều lời, đi vào trong phòng, gian phòng rộng rãi. Trong đó không nhúng bụi trần, trang trí cũng là phi thường tinh mỹ. Sau đó, một ly liền rời đi, chỉ để lại Tô Mạc một người. Trong phòng, Tô Mạc tại trên giường khoanh chân ngồi xuống. Cái này một gia cũng tính là một đại gia tộc, không biết có cái gì cấp bậc cường giả. Lập tức, hắn linh thức quét qua, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ một gia phủ đệ. Linh thức càng quét mà qua, Tô Mạc âm thầm gật đầu. Võ tôn cảnh võ giả cũng không phải ít, chừng gần 100 người, người tu vi cao nhất là một tên võ tôn cảnh bát trọng lão giả. Đối với Tô Mạc linh thức điều tra, một gia không ai có thể phát hiện, bởi vì hắn tinh thần lực cấp bậc quá cao, có thể so với hậu kỳ võ thánh. Sau đó, dứt khoát vô sự, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, bắt đầu suy tư tiếp xuống con đường tu luyện. Chân ma truy sát lệnh cần 3 năm mới có thể giải trừ, 3 năm này hắn cũng không thể lãng phí. Đầu tiên, hắn tại áo nghĩa phương diện, một mực là yếu hạn, 3 năm này thời gian, hắn muốn đem áo nghĩa chi lực tăng lên, còn nữa, hắn còn muốn lĩnh hội khác áo nghĩa. Từ khi kiến thức hư vô thần không gian áo nghĩa đằng sau, hắn thật sâu cảm giác được áo nghĩa huyền diệu. Thôn phệ áo nghĩa chỉ có thể gia tăng hắn thôn phệ chi lực quy lực, lại là không có dụng ý khác, không gian áo nghĩa. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, nói thật, hắn đối với loại áo nghĩa này, có chút trông mà thèm, nhưng là, hắn lại là dốt đặc cắn mai, không biết nên như thế nào lĩnh hội không gian áo nghĩa. Mà ngoại trừ không gian áo nghĩa bên ngoài, đủ loại áo nghĩa nhiều đến kinh ngạc, hắn cũng không rõ ràng nên đi lĩnh hội loại nào áo nghĩa phù hợp. Hắn trước kia đã từng tìm hiểu tới bất hủ áo nghĩa, đương nhiên chỉ là một chút gia lông, bất hủ áo nghĩa nếu là lĩnh hội đến cao thâm tình trạng, cũng là bất phàm, có được bất hủ bất diệt đặc thù. Nhưng là, Tô Mạc lại là không muốn lĩnh hội loại áo nghĩa này, cảm giác bất hủ áo nghĩa, cũng không phải là hắn cần, được rồi. Trong thời gian ngắn hay là tiếp tục tham ngộ thôn phệ áo nghĩa đi. Tô Mạc thở dài, về sau nếu là có cơ hội, lại lĩnh hội cường đại áo nghĩa. Đợi trở lại vạn giới sơn đằng sau, hướng Bạch Thiên Nam thỉnh giáo một phen, liên quan tới áo nghĩa chi đạo. Lập tức, Tô Mạc bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu tiếp tục lĩnh hội thôn phệ áo nghĩa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt liền đi qua mấy canh giờ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Vưu Thiên Hàn. Một ly thanh âm dễ nghe vang lên, Tô Mạc nghe vậy đứng dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài, một bộ áo trắng một ly, chính đứng lặng ở trước cửa, duyên dáng yêu kiều, một ly đạo sư. Tô Mạc mỉm cười. Vưu Thiên Hàn, phụ thân ta cùng đại ca trở về, bọn hắn muốn gặp ngươi. Một Ly trầm giọng nói ra, ừm, cái kia đi thôi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, liền bước nhanh ra ngoài đi đến, chờ một chút. Một Ly thấy vậy, lập tức lên tiếng gọi lại Tô Mạc. Vưu Thiên Hàn, phụ thân ta cùng đại ca, nói không chừng sẽ làm khó dễ ngươi, hy vọng ngươi không nên tức giận. Một Ly gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nhắc nhở nói, không sao cả. Tô Mạc lắc đầu, một bộ thái độ thờ ơ. Một Ly thấy vậy, nhẹ nhàng cắn răng, có chút tức giận mắng nói, Vưu Thiên Hàn, ngươi có thể hay không nghiêm túc chút, việc này thật rất trọng yếu, nhất định phải để cho ta phụ thân bỏ ý niệm này đi. Tô Mạc nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, Một Ly đạo sư, ngươi yên tâm đi. Nếu ta đáp ứng giúp ngươi, vậy nhất định sẽ hết sức, như vậy cũng tốt. Một Ly nghe vậy khẽ gật đầu, lập tức, hai người cùng nhau mà đi, rời đi sân nhỏ, không bao lâu liền đi tới một ngôi đại điện trước đó. Đây là một gian nghị sự đại điện, điện cao 5 trượng, khí thế rộng lớn. Tô Mạc cùng Một Ly trực tiếp đi vào trong điện, trong đại điện là một gian đại thính nghị sự, trong đó chỉ có hai người, một tên khuôn mặt nghiêm túc, hình thể hùng tráng trung niên nhân, người mặc một bộ áo bào tím, ngồi ngay ngắn ở chủ tọa phía trên, tại hắn phải dưới tay vị trí bên trên, còn ngồi ngay thẳng một tên thanh niên mặc áo vàng. Thanh niên mặc áo vàng đồng dạng thân hình cao lớn, bộ dáng rất là tuấn lãng, cùng Một Ly khuôn mặt có 3 phân thân giống như. Tại Tô Mạc chợt vừa đi vào trong đại điện, hai người này ánh mắt liền trước tiên rơi ở trên người Tô Mạc, không ngừng dò xét. Tô Mạc cũng đang đánh giá hai người này, chỉ là nhìn một chút, hắn liền rõ ràng tu vi của hai người, trung niên nhân tu vi là bán thánh, mà thanh niên tu vi là võ tôn cảnh bát trọng, gặp qua bá phụ. Đi vào giữa đại sảnh, hai tay ôm quyền, hướng trung niên nhân trầm giọng hành lễ, đối phương là phụ thân của Một Ly, kêu một tiếng bá phụ cũng không đủ, ngươi chính là tiểu muội nói Vưu Thiên Hàn, thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng người mở miệng cũng không phải là phụ thân của Một Ly, mà là thanh niên anh tuấn, hắn đánh giá Tô Mạc, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, vị này tiểu muội nói tới ý trung nhân, thế mà chỉ có võ tôn cảnh lục trọng tu vi, cùng Tần gia Tần Tinh muốn so, rõ ràng có vẻ không bằng a, mà trung niên nhân thì là sắc mặt lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn qua Tô Mạc. Đúng vậy, Tô Mạc nhẹ gật đầu, thanh niên anh tuấn là Một Ly đại ca, tên là Một Sở, còn phụ thân của Một Ly thì tên là Một Hoa, những này tại tới đây trên đường hắn đã từ Một Ly trong miệng biết được. Chương 1922, đi tìm chết sao? Tiểu muội nói ngươi là ý trung nhân của nàng, đã tư định cả đời muốn kết làm đạo lữ, lúc này là không làm thật. Một Sở lạnh lùng hỏi, đương nhiên làm thật. Tô Mạc nặng nề gật đầu, nếu muốn giúp Một Ly, hắn tự nhiên không thể phủ nhận, khuyên ngươi một câu, ngươi không xứng với tiểu muội, về sau chớ có dây dưa nữa tiểu muội. Một Sở trầm giọng nói ra, a, xin hỏi vì sao không xứng với? Tô Mạc mặt không đổi sắc, nhàn nhạt hỏi, nhìn tu vi ngươi mới võ tôn cảnh lục trọng, chẳng lẽ cũng có thể xứng được với? Một Sở trên mặt mỉa mai nói, tuy nói cái này Vưu Thiên Hàn nhìn tuổi không lớn lắm, có thế có như thế tu vi, thiên phú khẳng định bất phàm, tối thiểu nhất so với hắn muốn tốt, hắn đều hơn 100 tuổi, mới võ tôn cảnh bát trọng cảnh giới, nhưng là, Vưu Thiên Hàn thiên phú tuy cao, nhưng các phương diện hay là không bằng Tần Tinh, tu vi hiện tại, không thể đại biểu sau này tu vi. Tô Mạc mỉm cười, phản phất không thèm để ý chút nào đồng dạng, Một Ly ở một bên lẳng lặng nhìn, cũng không chen vào nói, nhưng trong lòng thì có chút tâm thần bất định, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác không kém. Một Sở nhẹ gật đầu, nhưng là đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, tiếp tục nói, có lẽ tương lai ngươi có thế thành thánh, nhưng là ngươi cùng tiểu muội ở giữa không có khả năng, hai chúng ta tình cùng vui vẻ, vì sao không có khả năng? Tô Mạc trầm giọng hỏi, ta đến nói cho ngươi, lúc này, chủ tọa phía trên phụ thân của Một Ly Một Hoa mở miệng, tiếp tục nói, bởi vì ngày mai, Một Ly phải đi Tần gia, cùng Tần Tinh đính hôn, cái gì? Một Ly nghe thấy lời ấy, lập tức biến sắc, bởi vì nàng cũng không biết việc này. Tô Mạc thì là nhíu mày, đều muốn đính hôn sao? Cái này có chút không tốt lắm làm, phụ thân, ngươi có thể nào không thông qua nữ nhi đồng ý, liền an bài việc này? Một Ly sắc mặt khó coi hướng Một Hoa lớn tiếng chất vấn, Ly Nhi, vi phụ cũng là vì ngươi tốt, Tần gia gia đại nghiệp đại, Tần Tinh tuấn tú lịch sự, thiên phú bất phàm, là của ngươi lương phối. Một Hoa trầm giọng nói ra, thế nhưng là, ta căn bản cũng không ưa thích Tần Tinh. Một Ly nhíu mày nói ra, sắc mặt lạnh như băng sương, tình cảm là cần bồi dưỡng, Các ngươi đính hôn về sau, cùng một chỗ lâu tự nhiên sẽ sinh ra tình cảm. Mộc Hoa không thèm để ý chút nào nói ra, người ta thích là Vu Thiên Hàng, trừ hắn ra, ta ai cũng không gả. Mộc Ly cường ngạnh nói. Mộc Hoa nghe vậy nhíu mày, ánh mắt liếc qua Tô Mạc, nói, Vu Thiên Hàng, ngươi cùng Tần Tinh không cách nào đánh đồng, cũng không có khả năng trở thành Ly Nhi đạo lữ, xin mời chủ động rời đi đi. Đóng ngoặc vuông. Đối với cái này Vu Thiên Hàng, Mộc Hoa cũng không đánh, dù sao cũng là thần võ học phủ đệ tử thiên tài, hắn cũng không thể đắc tội thái quá. Bá phụ, ta sẽ không rời đi, Mộc Ly ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Tô Mạc trầm giọng nói ra. Mộc Hoa nghe vậy nhíu mày, lạnh lùng nói, ngu xuẩn mất khôn, ta sẽ không để Ly Nhi cùng ngươi trở thành đạo lữ, chỉ cần ngươi nguyện ý rời xa Ly Nhi, ta sẽ cho ngươi một bút linh tinh. A, thật sao? Ngươi nguyện ý cho bao nhiêu đâu? Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, trên mặt vẻ tò mò, Vu Thiên Hàng ngươi. Mộc Ly gặp Tô Mạc như vậy, lập tức trong lòng tức giận, cái này Vu Thiên Hàng dĩ nhiên như thế không đáng tin cậy, thấy tiền sáng mắt a, Mộc Sở thấy vậy, trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng, nguyên lai chỉ là một cái thấy tiền sáng mắt gia hỏa, còn tưởng rằng thật là ưa thích tiểu muội đâu. Mộc Hoa nghe vậy, trong lòng âm thầm lắc đầu, ý nghĩ của hắn giống như Mộc Sở. Bất quá, nếu là có thể tốn hao một chút linh tinh, đuổi cái này Vu Thiên Hàng, vậy liền không thể tốt hơn, 50 vạn thượng phẩm linh tinh. Xuất hơi trầm ngâm, Mộc Hoa trầm giọng nói ra, 50 vạn. Tô Mạc nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói, bá phụ, tại trong lòng của ngài, Mộc Ly chỉ trị giá 50 vạn thượng phẩm linh tinh sao, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Mộc Hoa sầm mặt lại, gia hỏa này chẳng lẽ còn muốn công phu sư tử ngoạm sao? Không nhiều, chỉ cần 1 tỷ thượng phẩm linh tinh, ta liền xa ly Mộc Ly. Tô Mạc vừa cười vừa nói, lời vừa nói ra, Mộc Hoa cùng Mộc Sở phụ tử, thậm chí ngay cả Mộc Ly, đều là sắc mặt ngẩn ngơ, 1 tỷ thượng phẩm linh tinh, đây không phải vô nghĩa sao, toàn bộ Mộc gia, đập nồi bán sắt cũng đụng không ra 1 tỷ thượng phẩm linh tinh a, lẽ nào lại như vậy, Vu Thiên Hàng ngươi là tại bắt chúng ta mở soát sao? Mộc Sở trong nháy mắt đứng lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí, nếu không phải người này là thần võ học phủ người, hắn tất nhiên lập tức xuất thủ trấn áp. Mộc Hoa sắc mặt khó coi, trong mắt lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất, làm sao? Các ngươi không nguyện ý, Tô Mạc mỉm cười, nói, vậy thì tốt, ta cho các ngươi 1 tỷ thượng phẩm linh tinh, các ngươi hủy bỏ Mộc Ly cùng Tần Tinh hôn ước, không nên nhúng tay ta cùng Mộc Ly sự tình, ngươi có 1 tỷ thượng phẩm linh tinh. Mộc Sở nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy không tin, 1 tỷ thượng phẩm linh tinh đây quả thực là thiên văn sổ tự, Mộc Hoa càng là không tin, trước mắt Vu Thiên Hàng thật sự là sốc nổi, về phần Mộc Ly, trên mặt lộ ra không ngữ chi sắc, bản ý của nàng là muốn Vu Thiên Hàng hiện ra thiên phú và thực lực, cuối cùng thuyết phục phụ thân, hiện tại ngược lại tốt, càng nói càng không có giới hạn, đương nhiên. Tô Mạc trên mặt chắc chắn chi sắc, trên người hắn linh tinh đã nhiều đến lười đi kiểm lại, lần trước mộng cổ cấm địa chiến dịch, hắn đạt được rất nhiều võ thánh cảnh cường giả nhẫn trữ vật, liền vẻn vẹn là ma lân một người nhẫn trữ vật, thượng phẩm linh tinh cùng thượng phẩm ma tinh cộng lại, còn chưa hết 1 tỷ, mặc dù hắn rời đi Thương Khung Thần Cung thời điểm, lưu cho thần cung một bộ phận, nhưng là mình trên thân lưu vẫn như cũ rất nhiều, cho nên, Tô Mạc cũng không cần thiết, nếu là có thể dùng một chút linh tinh giải quyết một ly phiền não, hắn cũng nguyện ý đi làm. Vu Thiên Hàng, bản gia chủ đã cùng Tần gia làm ước định, việc này không có khả năng sửa lại, ngươi thức thời nói, hay là tự hành rời đi đi. Mộc Hoa trầm giọng nói ra, hắn không tin lắm Tô Mạc có 1 tỷ linh tinh, liền xem như tin tưởng, cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ. Cùng Tần gia thông gia, việc quan hệ Mộc gia tương lai, há lại 1 tỷ linh tinh có thể so sánh được, Tần gia Tần Tinh thiên phú bất phàm, tương lai nhất định có thế thành thánh, lại thêm Tần Tinh đại ca Tần Vẫn, tương lai có hy vọng bước vào hư thần chi cảnh, mà tới được lúc kia, có thể nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, hắn Mộc gia cũng sẽ theo Tần gia cùng một chỗ bay lên, cho nên, thông gia việc quan hệ Mộc gia tương lai, coi như lại nhiều linh tinh, cũng không thể để hắn thay đổi chủ ý. Mà cái này Vu Thiên Hàng, mặc dù tuổi còn trẻ có thế có như thế tu vi, thiên phú cũng là bất phàm, nhưng là còn lâu mới có thể cùng Tần Tinh cùng Tần gia so sánh. Mộc Ly gương mặt xinh đẹp khó coi không thôi, tâm chìm đến đáy cốc, phụ thân tâm ý đã quyết, muốn cải biến gần như không có khả năng. Tô Mạc nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói, bá phụ, như vậy đi, ngày mai ta và ngươi cùng đi Tần gia, ta sẽ thuyết phục Tần gia từ bỏ. Cái gì? Mộc Hoa nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một chút giận dữ, đại sự như thế, hắn làm sao có thể để Tô Mạc đi quấy rối? Vưu Thiên Hàn, ngươi là muốn chết sao? Ngươi đi Tần gia nói, người Tần gia không nhất định sẽ như vậy sẽ cố kỵ ngươi thần võ học phủ đệ tử thân phận. Mộc Sở cười lạnh nói, hắn thấy, cái này Vưu Thiên Hàn đi Tần gia, đơn giản chính là đi tìm chết. Mộc Ly nghe vậy, gương mặt xinh đẹp biến hóa, nàng chỉ là muốn để Vưu Thiên Hàn thuyết phục phụ thân nàng, không nghĩ tới căn bản không thể nào, mà đối phương nếu là đi Tần gia nói, vậy liền quá nguy hiểm, nàng không thể để cho Vưu Thiên Hàn vì nàng mà hiện hiểm. Chương 1923, lên như diều gặp gió. Vưu Thiên Hàn, đừng trách bản gia chủ không có nhắc nhở ngươi, đi Tần gia, ngươi sinh tử khó liệu. Mộc Hoa lạnh lùng nói ra, sinh tử của ta, không cần bá phụ quan tâm. Tô Mạc khẽ cười nói, cái gọi là Tần gia, hắn từ Mộc Ly trong miệng cũng biết một chút, liên quan tới Tần gia thực lực, hắn đại khái đều rõ ràng, Tần gia cũng không có cái gì cường giả, trong tộc mạnh nhất gia chủ, bất quá là một tên sơ kỳ võ thánh mà thôi, coi như hắn hiện tại đổi nhục thân, tu vi giảm nhiều, hắn cũng không sợ bất luận cái gì sơ kỳ võ thánh, hắn chỉ dựa vào chiến hồn, đều có thể càn quét vô số sơ kỳ võ thánh, không biết mùi vị. Mộc Hoa đôi mắt nhắm lại, lập tức trong lòng suy tư, tuy nói cái này Vưu Thiên Hàn nếu là đi Tần gia, vậy khẳng định sẽ dẫn xuất một chút nhiễu loạn, bất quá, nếu là Tần gia có thể xuất thủ giải quyết việc này, vậy hắn cũng sẽ không cần quan tâm. Dù sao, cái này Vưu Thiên Hàn là cái đại phiền toái, mà hắn trở ngại thần võ học phủ, lại không thể xuất thủ. Nghĩ đến đây, Mộc Hoa nhẹ gật đầu, nói, tốt a, ngày mai ngươi cùng chúng ta cùng đi Tần gia. Không được, nhưng vào lúc này, Mộc Ly mở miệng, chỉ thấy mặt nàng sắc lạnh lùng nhìn qua Tô Mạc, nói, Vưu Thiên Hàn, ngươi không thể đi Tần gia, quá nguy hiểm, cái kia Tần Tinh là một cái làm người tàn nhẫn hạng người, ngươi nếu là đi Tần gia sinh tử khó liệu, không sao, bằng Tần Tinh còn giết không được ta. Tô Mạc không thèm để ý cười cười, hắn sao lại e ngại một cái chỉ là võ tôn cảnh thất trọng võ giả, Tần Tinh thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn ngươi, mà lại Tần gia cao thủ nhiều như mây, ngươi tuyệt đối không thể tiến đến. Mộc Ly lắc đầu, lập tức thở dài, tiếp tục nói, việc này chính ta xử lý đi. Mộc Ly tâm chìm đến đáy cốc, việc này như là đã bị định ra, muốn cải biến liền cực kỳ khó khăn. Thế nhưng là, nàng nếu là tự tiện đào hôn, sợ là sẽ phải hãm gia tộc cùng tình cảnh bất lợi. Dù sao, Tần gia xa không phải Mộc gia có thể so sánh. Mộc Ly ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp thuyết phục Tần gia từ bỏ cửa hôn sự này. Tô Mạc khẽ cười nói, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, tựa như căn bản không cho rằng gặp nguy hiểm, ngươi có biện pháp nào? Mộc Ly nhíu mày hỏi, đóng ngoặc vuông. Mộc Hoa cùng Mộc Sở phụ tử, đều là ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, nhưng hai người cũng không cho rằng Tô Mạc có biện pháp. Mộc Sở khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, cái này Vưu Thiên Hàn thật sự là không biết sống chết a. Nếu là đến Tần gia, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá, hắn cũng sẽ không mở miệng khuyến cáo, dù sao cái này Vưu Thiên Hàn chết rồi. Mộc Ly cùng Tần Tinh việc hôn nhân mới có thể định ra tới, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô Mạc bán một cái nút, cũng không cáo tri Mộc Ly tình huống thật, hắn không có khả năng nói thẳng ra, Tần gia không đồng ý liền đánh tới bọn hắn đồng dạng đi. Nói xong, Tô Mạc hướng Mộc Hoa ôm quyền, nói, bá phụ, không có việc gì ta trước hết đi xuống. Mộc Hoa mặt âm trầm, tùy ý khoát tay áo, Tô Mạc liền quay người rời đi đại sảnh, thản nhiên trở về chỗ ở, đợi Tô Mạc rời đi về sau. Mộc Hoa nhìn qua Mộc Ly, nói, Ly Nhi, cái này Vưu Thiên Hàn không biết trời cao đất rộng, nếu là chết tại Tần gia, ngươi cáo tri thần võ học phủ, việc này cùng ta Mộc gia không quan hệ, phụ thân, chẳng lẽ Tần gia cứ như vậy đáng giá ngươi nịnh bợ sao? Mộc Ly sắc mặt lạnh lùng như băng, trong nội tâm nàng rõ ràng, cùng Tần Tinh hôn sự, hoàn toàn là phụ thân muốn nịnh bợ Tần gia, về phần Vưu Thiên Hàn, nàng tuyệt đối không thể để cho đối phương có việc. Đối phương là nàng mời đến hỗ trợ, nếu là bởi vậy mất mạng, nàng sẽ cả một đời ái ngại. Ly Nhi, vi phụ biết được ngươi không thích Tần Tinh, nhưng là vì gia tộc phát triển, ngươi hay là có cần phải làm ra hy sinh. Mộc Hoa thở dài, trên mặt lộ ra một tia hiền lành chi sắc, tiếp tục nói, lại nói, đến Tần gia, vô luận là đối với ta Mộc gia tới nói, hay là đối với cá nhân ngươi tới nói, đều là thiên đại hảo sự. Đúng vậy a, tiểu muội. Tần gia gia chủ chính là võ thánh cảnh sơ kỳ cường giả, Tần gia thực lực tại Vân Lang Tinh là đỉnh tiêm tồn tại, mà lại đây không phải chủ yếu nhất là, Tần Tinh đại ca là Tần Vẫn. Một Sở trầm giọng nói ra, Tần Vẫn thì thế nào? Một Ly không thể không biết Tần Vẫn làm sao chỗ bất phàm, thường thấy Tô Mạc nghịch thiên, Tần Vẫn đơn giản chính là người bình thường, ha ha. Một Sở nghe vậy, lập tức bất đắc dĩ cười cười, nói, tiểu muội, Tần Vẫn danh truyền Cổ Linh Tinh Hà, ngươi cũng không phải không rõ ràng, toàn bộ Cổ Linh Tinh Hà bên trong, thiên phú có thế siêu việt Tần Vẫn người có thế có mấy cái, không tệ. Một Hoa nhẹ gật đầu, tán đồng nói, Tần Vẫn bây giờ tu vi đã đạt bán thánh, thực lực viễn siêu vi phụ, trong vòng 2 năm liền có thể thành thánh, tương lai có cực lớn hy vọng thành tựu hư thần, dù gì tương lai cũng là một vị thánh vương cấp cường giả, mà ngươi, nếu là trở thành Tần Vẫn đệ muội, tương lai tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng, liên đới lấy chúng ta một gia, đều có thể lên như diều gặp gió. Đối với Một Hoa tới nói, có thể cùng Tần gia thông gia, đây là to lớn cơ hội, không nói hư thần cảnh đại năng, chính là thánh vương cấp cường giả, tại Cổ Linh Tinh Hà đã là cấp bá chủ nhân vật, toàn bộ Cổ Linh Tinh Hà, mười mấy vạn sinh mệnh tinh thần, tức vạn võ giả, thánh vương cấp cường giả chỉ có không đủ 100 người, liền có thể gặp thánh vương cấp cường giả địa vị. Tiểu muội, chúng ta một gia tương lai, sẽ phải nhờ vào ngươi, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Một Sở mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng, nhắc nhở nói, mà cái này Vu Thiên Hàn, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là có thế mang cho ngươi cái gì? Hắn có cường đại gia tộc sao? Một Ly nghe vậy trầm mặt không nói, cả người như là pho tượng đồng dạng, kinh ngạc đứng lặng tại nguyên chỗ. Nàng tự nhiên rõ ràng, nàng nếu là thêm đến Tần gia, đối với một gia chỗ tốt, nhưng là, vi phạm tâm ý của mình, nàng vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Về phần Vu Thiên Hàn, khẳng định không có cường đại gia tộc, bởi vì cường đại gia tộc tử đệ, không có khả năng gia nhập thần võ học phủ. Một Hoa cùng Một Sở phụ tử liếc nhau, im ắng trao đổi một phen, bọn hắn cũng không có quá mức bức bách Một Ly, miễn cho biến khéo thành vụn. Bọn hắn tin tưởng, luôn luôn điềm đạm nho nhã hiểu chuyện Một Ly, sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Phụ thân, đại ca, ta về phòng trước. Sau một hồi lâu, Một Ly thấp giọng nói một câu, liền thất hồn lạc phách rời đi đại sảnh. Đợi Một Ly rời đi về sau, Một Sở nhìn về phía Một Hoa, nói, phụ thân, ngày mai Tần Vẫn cũng sẽ trở lại Tần gia. Đến lúc đó tiểu muội cùng Tần Tinh hôn sự định ra về sau, ta muốn để Tần Vẫn hỗ trợ, đem ta an bài tiến Tam Thần Tông. Việc này đến lúc đó chúng ta hướng Tần Vẫn đưa ra, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Một Hoa nhẹ gật đầu, như thế tốt lắm. Một Sở trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, gia nhập Tam Thần Tông, đây chính là thiên đại hảo sự. Mặc dù chính hắn cũng có thể là thông qua Tam Thần Tông khảo hạch, từ đó tiến vào Tam Thần Tông, nhưng là cùng Tần Vẫn đề cử tiến vào, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tần Vẫn tại Tam Thần Tông địa vị, có thể so với võ thánh cảnh trưởng lão, một khi hắn bị Tần Vẫn tiến cử tiến Tam Thần Tông, lập tức liền có thể hưởng thụ được đệ tử hạch tâm đãi ngộ, mà lại tại Tam Thần Tông, có Tần Vẫn chỗ dựa, hắn sẽ như cá đến nước. Chương 1924, Tần gia. Trong phòng, Tô Mạc sau khi trở về, liền tiếp theo ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục tham ngộ thôn phệ áo nghĩa. Bất quá, hắn vừa mới ngồi xuống một lát, tiếng đập cửa vang lên, Một Ly tới, Một Ly đạo sư, mời đến. Tô Mạc mở cửa phòng, ra hiệu đối phương vào nhà an vị, không được, Một Ly lại là lắc đầu, trên mặt một mảnh vẻ cô đơn, nàng nhìn chăm chú Tô Mạc, nói, Vu Thiên Hàn, lần này đa tạ ngươi, ngươi về thần võ học phủ đi, vì sao trở về? Tô Mạc trầm giọng vấn đáp, mặc dù mở miệng hỏi thăm, nhưng hắn đã đoán được ý nghĩ của đối phương. Ta không muốn ngươi, bởi vì ta mà không công mất mạng. Một Ly trên mặt nặng nề nói, Một Ly đạo sư, ngươi yên tâm đi. Ta có bảo mệnh bản sự. Tô Mạc khẽ cười cười, lại nói, còn có, ngươi không cần có cái gì lo lắng, ngày mai ta sẽ triệt để vì ngươi giải quyết việc này, cái này. Ngươi thật có biện pháp. Một Ly gặp Tô Mạc một mặt tự tin, trong lòng có chút kinh nghi bất định, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt Vu Thiên Hàn có cái gì lực lượng, có biện pháp, cho nên, ngươi cứ việc thoải mái tinh thần chính là. Tô Mạc trịnh trọng nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, ta ngày mai liền nhìn xem ngươi như thế nào giải quyết. Một Ly thở dài, nàng chỉ có thể gửi hy vọng cái này Vu Thiên Hàn thật có biện pháp. Đương nhiên, nàng mặc dù không phải hiểu rất rõ Vu Thiên Hàn, nhưng cũng biết đối phương không phải người vô não, nếu không sợ nguy hiểm, lời thề son sắt, có lẽ thật sự có biện pháp, Tô Mạc nhẹ nhàng gật đầu, lập tức, Một Ly liền cáo từ, đi trong sân một tòa khác gian phòng, sau đó, Tô Mạc liền tiếp theo lĩnh hội thôn vệ áo nghĩa. Áo nghĩa tiến triển vô cùng chậm, như muốn quanh năm suốt tháng lĩnh hội, không phải một lần mà thôi. Thời gian chói mắt mà qua, sáng sớm hôm sau, Mộc Ly lần nữa đi tới Tô Mạc trước cửa. Vưu Thiên Hàn, chúng ta muốn lên đường, đi Tần gia. Thanh âm dễ nghe ở ngoài cửa vang lên, Tô Mạc kết thúc tu luyện, vươn người đứng dậy, mở cửa phòng ra, đi thôi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức, hai người cũng không có nói chuyện nhiều, cùng nhau mà đi, hướng hôm qua nghị sự đại điện mà đi. Đóng ngoặc vuông. Nghị sự đại điện trước cửa, phụ thân của Mộc Ly Mộc Hoa cùng đại ca Mộc Sở, đã đang đợi. Vưu Thiên Hàn, nhắc lại ngươi một lần, ngươi nếu là đi Tần gia, chết tại nơi đó hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Mộc Hoa gặp Tô Mạc đến, mở miệng lần nữa nhắc nhở một câu, đa tạ bá phụ nhắc nhở, không có việc gì. Tô Mạc cười cười, tốt a, chúng ta xuất phát. Mộc Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, nếu cái này Vưu Thiên Hàn khăng khăng muốn chết, vậy hắn cũng sẽ không ngăn đón. Nói xong, Mộc Hoa thân hình phóng lên tận trời, thẳng vào chân trời, đi thôi. Vưu Thiên Hàn. Mộc Sở khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, khẽ quát một tiếng, liền cũng phóng lên tận trời, vẹn vẹn theo Mộc Hoa mà đi. Lập tức, Tô Mạc cùng Mộc Ly hai người, liền cũng thật nhanh đi theo. Tần gia cùng Mộc gia Mộc dạng, đồng dạng tọa lạc trên Vân Lan Tinh, nhưng khoảng cách không gần. Bốn người một đường đi nhanh, phi hành chưa tới nửa giờ sau, đi tới một tòa cự đại thành trì trước đó. Thành trì này to lớn, có một thành lớn gấp ba nhỏ, tường thành cao ngất, kéo dài ngàn dặm, uy vũ hùng vĩ. Thành này, chính là Đại Tần Thành, cũng chính là Tần gia chỗ thành trì. Tần gia có võ thánh cảnh cường giả tọa trấn, tại Vân Lan Tinh loại này ngôi sao loại nhỏ phía trên, chính là cấp bá chủ thế lực khác, vô cùng cường đại, uy chấn toàn bộ Vân Lan Tinh. Tô Mạc bốn người tiến nhập Đại Tần Thành, rất nhanh liền tới đến một tòa rộng lớn phủ đệ trước đó. Tòa phủ đệ này, xác thực nói hẳn là một tòa thành bên trong chi thành, tường thành cao tới mấy chục trượng, cửa thành rộng lớn. Trên cửa thành, Tần gia, hai chữ rồng bay phượng múa, to lớn vô cùng, Mộc gia Mộc Hoa, đến đây cùng Tần gia chủ thương nghị chuyện quan trọng. Mộc Hoa hướng Tần gia thủ vệ hộ vệ cao giọng nói ra, gia chủ sớm có bàn giao, ta mang Mộc gia chủ đi chính điện chờ đợi, hộ vệ không kiêu ngạo không tự ti nói xong, liền quay người hướng vào phía trong thành mà đi, Tô Mạc bốn người, liền đi theo hộ vệ sau lưng, tiến nhập Tần gia bên trong, đi qua một đầu thật dài đường ngọc thạch. Bốn người bị mang vào một kiện rộng lớn trong đại sảnh, chỉ bất quá, trong đại sảnh lúc này không có một ai, bốn vị trước tiên ở nơi này an vị, ta cái này đi bẩm báo gia chủ. Hộ vệ trầm giọng nói ra, nói xong liền rời đi đại sảnh, lập tức, bốn người liền ở bên trái vị trí bên trên, theo thứ tự ngồi xuống, Tô Mạc bởi vì là một ngoại nhân, cho nên liền ngồi ở cuối cùng, cũng chính là tới gần đại môn vị trí, cái này Tần gia kiến tạo cũng không tệ. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, nếu là Thương Khung Thần Cung có thể xây thành rộng lớn như vậy, ngược lại là vô cùng phù hợp. Hiện nay Đồ Sơn Trấn, so với trước kia đã mở rộng mấy lần, mà Thương Khung Thần Cung phủ đệ, cũng là không ngừng xây dựng thêm. Nhưng là, đối với có được trăm vạn người tông môn tới nói, Thương Khung Thần Cung đã quá nhỏ, quá chật chội, chỉ bất quá, Đồ Sơn Trấn linh khí tương đối mỏng manh, đã không thích hợp trường kỳ phát triển. Điểm này, Tô Mạc cùng Đế Thích bọn người, cố ý thảo luận một phen, ở sau đó trong thời gian, sẽ phái ra một ít trưởng lão, ra ngoài tìm kiếm linh khí nồng đậm bảo địa, xây dựng sơn môn. Xây xong sơn môn đằng sau, Thương Khung Thần Cung liền sẽ mời chào thiên phú trác tuyệt đệ tử. Đương nhiên, những này chỉ là ngoại cung đệ tử, thanh di không gian mới là nội cung chỗ. Tô Mạc bốn người không có chờ đợi quá lâu, ước chừng chung trà thời gian đằng sau, một đám người nhanh chân mà đến, đi vào trong đại sảnh. Đám người này tổng cộng có 5 người. Cầm đầu là một người trung niên, sắc mặt cứng nhắc, đôi mắt như chim ưng, cho người ta một loại tàn nhẫn cảm giác, mà đổi thành bên ngoài bốn người theo thứ tự là một tên tóc hơi có vẻ hoa râm lão giả, một tên váy xanh phụ nhân, cùng hai tên thanh niên. Cái này hai tên thanh niên, một trong số đó, thân hình cao lớn, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng bá đạo, chính là Tam Thần Tông Tần Vẫn. Về phần một tên thanh niên khác, vóc dáng so Tần Vẫn thấp hơn, dáng người cũng hơi lục soát một chút. Dung mạo cùng Tần Vẫn rất tương tự, chắc hẳn chính là Tần Tinh. Tần Tinh tu vi chỉ là võ tôn cảnh thất trọng cảnh giới, mà Tần Vẫn tu vi ngược lại để Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, bởi vì đối phương đã đạt bán thánh chi cảnh, mà lại cảm giác nó khí tức ẩn ẩn có bừng bừng phấn chấn chi ý, chắc hẳn khoảng cách võ thánh chi cảnh cũng không phải quá xa. Năm người đi vào trong cung điện, cầm đầu trung niên nhân trực tiếp đi lên chủ tọa phía trên, mà đổi thành bên ngoài bốn người thì tại bên phải trên chỗ ngồi nhau nhau ngồi ngay ngắn xuống, gặp qua Tần gia chủ. Một Hoa cùng Một Sở hai người, lập tức đứng dậy, hướng trung niên cung kính hành lễ. Một Ly cũng đứng lên, đi theo phụ thân cùng đại ca, hướng Tần gia chủ hành lễ. Bất quá, Tô Mạc lại là một mình ngồi ngay ngắn, cũng không có đứng dậy ý tứ. Một màn này, lập tức làm cho Tần gia mọi người sắc mặt trầm xuống, nhao nhao đem ánh mắt rơi ở trên người Tô Mạc. Tần vẫn đánh giá Tô Mạc một chút, khẽ chau mày, bất quá hắn cũng không có nhiều lời. Về phần Tần Tinh, ngược lại là không có quá mức để ý Tô Mạc, ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại Một Ly trên thân thể mềm mại, không ngừng dò xét, càng là dò xét, đôi mắt của hắn càng sáng, vị này một gia thần tiên nữ, quả nhiên người cũng như tên, dung nhan tuyệt mỹ, màu tím khuynh thành, hắn đã sớm từng nghe nói Một Ly thanh danh, chỉ bất quá, bởi vì rất sớm đã bái nhập Tam Thần Tông, hắn rất ít tại Vân Lan Tinh, trước kia cũng chưa gặp qua Một Ly. Chương 1925, tự tìm đường chết. Một Hoa, người trẻ tuổi này là Tần gia chủ hơi híp con mắt nhìn qua Tô Mạc, nhàn nhạt hướng Một Hoa hỏi. Tần gia chủ, đây là Vưu Thiên Hàng, thần võ học phủ người, là tiểu nữ đồng môn. Một Hoa trầm giọng nói ra, nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu, cái này Vưu Thiên Hàng, đối mặt võ thánh cảnh cường giả, thế mà như vậy không nể mặt mũi, quả thực là không biết sống chết a. Ừm. Tần gia chủ khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời, dù sao cũng không thể bởi vì đối phương không có cho hắn hành lễ mà trị đối phương tội đi. Lập tức, Tần gia chủ liếc qua Một Ly, lại liếc qua Tần Tinh, hỏi: "Tinh Nhi, vị này chính là Một gia Một Ly, ngươi cảm giác như thế nào?" Tần Tinh nghe vậy cười một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú Một Ly, cười nói: "Nghe qua Một gia thần tiên nữ tên, hôm nay gặp mặt quả nhiên thực chí danh quy, Một Ly, ta chính là Tần Tinh." Tần Tinh đối với Một Ly phi thường hài lòng, như vậy dung nhan tư sắc, thế nhưng là vạn người không được một, có thể xưng khuynh quốc khuynh thành. Tại người, Một Ly thiên phú cũng không kém, tu vi chỉ so với hắn thấp nhất trọng mà thôi. Chủ yếu nhất là, nghe nói Một Ly còn là một vị luyện khí sư, nghe nói đều có thể luyện chế thượng phẩm tôn khí, đây càng là khó có thể trân quý. Như vậy dung mạo khuynh thành, thiên phú bất phàm, mà có luyện khí bản lĩnh kỳ nữ, hắn làm sao lại cự tuyệt. Ừm. Một Ly nhẹ gật đầu, sắc mặt tương đối bình thản. Tần Tinh không biết nàng, nàng lại nhận biết đối phương, đó là rất nhiều năm trước, hay là thuở thiếu thời kỳ, hắn từng tại một cái lớn trường hợp gặp qua Tần Tinh. Một Ly, ta đối với ngươi tương đối hài lòng, gả cho ta là của ngươi phúc khí, ngày sau ta sẽ không để cho ngươi thụ chút điểm ủy khuất. Tần Tinh trên mặt cười ôn hòa ý, nhưng trong lời nói, phản phất Một Ly gả cho hắn là trèo cao đồng dạng. Một Ly nghe vậy, trầm mặt không nói, nàng ánh mắt lườm Tô Mạc một chút. Gặp Tô Mạc chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ cái gì biểu thị, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tần gia chủ kiến Một Ly trầm mặc không nói, khẽ nhíu mày, bất quá, hắn cũng biết qua, Một gia Một Ly tính cách lãnh đạm, đối với tất cả mọi người là không coi ra gì, cũng không có trách tội. Một Hoa, nếu hai vị hậu bối cũng không có ý kiến, này môn việc hôn nhân liền định ra, chúng ta thương nghị một phen cụ thể ngày đi. Tần gia chủ cao giọng nói ra, chỉ cần nhi tử có thế coi trọng, vậy thì dễ làm rồi. Tốt. Một Hoa nghe vậy lập tức đồng ý, mừng thầm trong lòng. Trước đó hắn mặc dù tới qua Tần gia, nhưng chỉ là cùng Tần gia chủ trên miệng ước định, hai cái tiểu bối còn không có gặp mặt, cũng không có triệt để đánh nhịp. Hiện tại thì là chính thức định ra. Một Hoa liếc qua Tô Mạc, gặp Tô Mạc ngồi ngay ngắn bất động, trầm mặc không nói, trong lòng im lặng. Cái này Vưu Thiên Hàng trước đó không phải ăn nói lung tung sao? Hiện tại làm sao sợ, trên mặt võ thánh cảnh cường giả, liên tục mở miệng dũng khí cũng không có. Một Sở nhìn qua Tô Mạc, trong lòng cười thầm, xem ra cái này Vưu Thiên Hàng là chủ động từ bỏ, căn bản không dám nhiều lời. Tần Tinh nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn ý, đối với Một Ly là càng xem càng hài lòng. Tiểu đệ, chúc mừng. Tần Tinh bên người, Tần vẫn mỉm cười, trên mặt lộ ra chúc mừng chi sắc, đệ đệ của mình có thể tìm tới như vậy lương phối, đáng giá chúc mừng. Hắc hắc, đại ca, ngươi nếu không phải một lòng truy cầu võ đạo nói, cổ linh tinh hà nữ tử ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Đóng ngoặc vuông. Tần Tinh vừa cười vừa nói, hắn người đại ca này, danh truyền cổ linh tinh hà, tại Tam Thần Tông thậm chí tại toàn bộ cổ linh tinh hà, đều có vô số người ái mộ. Chỉ là, Tần vẫn một lòng truy cầu võ đạo, tạm thời cũng không cân nhắc chuyện nam nữ, cổ linh tinh hà cũng chỉ là một chút nữ tử bình thường mà thôi. Tần vẫn lắc đầu. Cổ linh tinh hà mặc dù lớn, nhưng là cũng không có cô gái nào có thể xứng được với hắn. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, đồng môn Thanh Nhã sư muội mặc dù dung mạo không phải cỡ nào tuyệt mỹ, nhưng là thiên phú yêu nghiệt, tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người, ngược lại là một cái thích hợp đối tượng. Nhưng là, Khương Thần Dạ cùng Thanh Nhã đánh lửa nóng, hắn cũng sẽ không đi tự làm mất mặt, chờ đại ca thành thánh về sau, đi cái khác tinh hà mang cái thánh nữ trở về. Tần Tinh cười nói, ha ha, rồi nói sau. Tần vẫn cười cười, đối với vị đệ đệ này ý nghĩ, cảm thấy không tệ. Lúc này, Tô Mạc nhìn không được, cái này Tần Tinh cùng Tần vẫn nói chuyện, phản phất Phật nữ người chính là bọn hắn chọn lựa vật phẩm đồng dạng. Tần gia chủ, ngươi nói hai vị hậu bối không có ý kiến, nếu là ta không có nhớ lầm, ngươi chỉ hỏi thăm Tần Tinh, cũng không hỏi thăm một ly a. Tô Mạc trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, mở miệng nói ra. Tô Mạc lời vừa nói ra, trong đại sảnh bầu không khí lập tức vì đó ngưng tụ, Một Hoa cùng Một Sở trong lòng giật mình, cái này Vu Thiên Hàng thật muốn nhúng tay sao? Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết? Một Ly trong lòng căng thẳng, trong lòng của nàng phi thường mâu thuẫn, tức muốn Tô Mạc vì nàng giải quyết việc này, lại không muốn để cho Tô Mạc hiện hiểm. Hiện tại gặp Tô Mạc mở miệng, trong lòng của nàng không khỏi có chút thấp thỏm, mà Tần gia chủ, cùng Tần Vẫn, Tần Tinh, cùng hai gã khác Tần gia trưởng lão, được nghe Tô Mạc nói như vậy, lập tức sầm mặt lại, bọn hắn ánh mắt nhìn qua Tô Mạc, trong mắt lãnh ý tràn ngập, cái này Vu Thiên Hàng tới đây là làm cái gì? Cố ý quấy rối. Tần gia chủ không có trả lời Tô Mạc, ánh mắt của hắn rơi ở trên người Mộc Hoa, nói, Mộc Hoa, hôm nay, ngươi vì sao mang cái người không liên hệ đến ta Tần gia, cái này. Tần gia chủ, cái này Vu Thiên Hàng, là tiểu nữ người theo đuổi. Mộc Hoa hơi chần chờ, lập tức trầm giọng nói ra, hắn chưa hề nói Mộc Ly vừa ý Vu Thiên Hàng, mà là nói Vu Thiên Hàng truy cầu Mộc Ly, lời như vậy, Tần gia sẽ chỉ giận chó đánh mèo Vu Thiên Hàng, mà sẽ không giận chó đánh mèo Một Ly cùng Một Gia. Cái gì? Tần gia chủ còn không có biểu thị, Tần Tinh lại là khẽ quát một tiếng, lập tức đứng lên, trên mặt hiện lên một tia tàn khốc. Vu Thiên Hàng, ngươi lại dám truy cầu nữ nhân của ta. Tần Tinh không có trước đó ôn hòa, trong mắt hàn quang lấp lóe, đâm thẳng Tô Mạc, vị hôn thê của mình bị nam nhân khác truy cầu, cái này đổi lại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không lạnh nhạt chỗ chi, ngươi là tại khôi hài sao? Tô Mạc được nghe Tần Tinh nói như vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, Một Ly đều không có đồng ý hôn sự đâu. Làm sao lại thành nữ nhân của ngươi? Tô Mạc phi thường im lặng, cái này Tần Tinh cùng nó cha một dạng mặt hàng A, nó cha Tần gia chủ, đều không hỏi thăm Một Ly, liền nói hai vị hậu bối không có ý kiến, mà Tần Tinh làm người càng là bá đạo, cái bát úp còn chưa lật lên đâu sự tình, liền nói Một Ly là nữ nhân của hắn, kể từ hôm nay, Một Ly chính là ta Tần Tinh nữ nhân. Tần Tinh trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, hắn nếu coi trọng Một Ly, vậy đối phó chính là nữ nhân của hắn, ai cũng không cải biến được. Nói xong, cánh tay hắn hướng ra phía ngoài một chỉ, quát lạnh nói, về sau ngươi nếu là dây dưa nữa Một Ly, ta tất sát ngươi, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội sống sót, cút ra ngoài cho ta. Hắn không có trực tiếp xuất thủ, dù sao lần đầu thấy được Một Ly, không thể tại gia nhân trước mặt thấy máu, nhưng mà, Tô Mạc làm sao có thể bị Tần Tinh hù ngã. Hắn mặt không đổi sắc, nói, minh xác nói cho ngươi, Một Ly là nữ nhân của ta, hắn không có khả năng gả cho ngươi. Thật sao? Tần Tinh nghe vậy, lập tức trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh lùng nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn cùng ta khiêu chiến, ngươi một cái võ tôn cảnh lục trọng sâu kiến, cũng nghĩ cùng ta cạnh tranh, không phải cạnh tranh, bởi vì nàng đã sớm thành nữ nhân của ta. Tô Mạc thản nhiên nói, hắn lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại sảnh, bầu không khí trong nháy mắt liền ngưng trọng, Một Ly nhịp tim, không tự chủ được tăng nhanh đứng lên, nàng cũng không phải bị Tô Mạc cường thế chỗ bắt được, mà là thay Tô Mạc lo lắng, trong lòng lau một vệt mồ hôi, như vậy chọc giận Tần Tinh, đây không phải tự tìm đường chết sao, Một Ly trong lòng tức giận không thôi, cái này Vu Thiên Hàng nói là có biện pháp, cái này cũng gọi biện pháp sao, tại Tần gia chủ cùng Tần vẫn trước mặt, công nhiên khiêu khích, cái này còn có đường sống sao, nàng hối hận, không nên để Vu Thiên Hàng đến Tần gia, nhưng là giờ phút này, nàng hối hận cũng đã muộn rồi, mà Một Hoa cùng Một Sở hai người, đều là trong lòng âm thầm lắc đầu, cái này Vu Thiên Hàng không chỉ có là ngu xuẩn hạng người, hay là ngu xuẩn cực độ, thật không biết Một Ly là coi trọng nó điểm nào nhất, hai người đã có thế dự liệu được, lập tức cái này Vu Thiên Hàng, liền muốn nhuốm máu Tần gia, nuốt hận cùng này, Tần gia chủ sắc mặt âm trầm, bất quá, hắn cũng không có chút cử động, loại chuyện này, hay là Tần Tinh tự mình giải quyết tương đối tốt. Tần Vẫn đồng dạng là sắc mặt âm trầm, bất quá, hắn cùng nó cha một dạng, sẽ không xuất thủ. Loại này sự tình, chỉ có thể làm sự tình người Tần Tinh tự mình giải quyết, lấy chấn thanh danh. Chương 1926, lần trước giáo huấn đã sớm trở thành nữ nhân của ngươi, nghe nói lời ấy, Tần Tinh nổi giận, lửa giận trong lòng, trong nháy mắt liền mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Hắn tự nhiên không tin Tô Mạt nói như vậy, bởi vì hắn có thể nhìn ra, Mộc Ly vẫn như cũ là tấm thân xử nữ. Xử nữ, nguyên âm chi khí chưa tiết, có thể phát giác đi ra. Hắn giận là, Tô Mạt lời ấy, là đang gây hấn với hắn, trần trụi khiêu khích, cũng là đối với hắn nhục nhã. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh cũng không vội vã động thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Mộc Ly, nói, Mộc Ly, người này ăn nói bừa bãi, nhục ngươi trong sạch, ta xuất thủ trấn sát, ngươi không có ý kiến chứ? Cái này, Mộc Ly nghe vậy, lập tức thần sắc trì trệ, nàng đơn giản bị cái này Vưu Thiên Hàng ngu xuẩn làm mộng. Tần Tinh, Vưu Thiên Hàng chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, ta cùng hắn cũng không có cái gì. Mộc Ly vội vàng giải thích một câu, nàng đã không ôm hy vọng, hiện tại chỉ có thể tận lực để Vưu Thiên Hàng bình an rời đi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tô Mạt, nói, Vưu Thiên Hàng, ngươi cùng việc này không quan hệ, mau mau rời đi đi. Nhưng mà, Tô Mạt lại là thờ ơ, hắn sắc mặt lạnh nhạt nói ra, Mộc Ly ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này, không người nào có thể ép buộc ngươi. Ách, Mộc Ly nghe vậy trong lòng khẽ giật mình, trong lòng cảm thấy im lặng, cái này đến lúc nào rồi, đối phương thế mà còn giống người không việc gì một dạng, thật cuồng khẩu khí. Tần Tinh lập tức một tiếng gầm thét, âm thanh lạnh lùng nói, cường giả mới có quyền nói chuyện, ngươi một cái chỉ là võ tôn cảnh lục trọng võ giả, lại dám như vậy càng rỡ, vậy ngươi chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại. Thật sao? Tô Mạt nghe vậy nhún vai, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nói, ngươi nói rất đúng, cường giả mới có quyền nói chuyện, cho nên ngươi nhất định thất bại, cuồng vọng. Tần Tinh để ý khống chế không nổi lửa giận trong lòng, hắn trong mắt sát cơ nổ bắn ra, nói, đã ngươi nói khoác mà không biết ngượng như vậy, vậy chúng ta bên trên tinh không một trận chiến, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Tần Tinh không có trực tiếp xuất thủ, dù sao nơi này là Tần gia, vừa ra tay mà nói, sợ là gia tộc phủ đệ đều muốn hủy, không cần đi tinh không, đối phó ngươi, ta đều không cần xuất thủ. Tô Mạt khẽ lắc đầu, bộ dáng kia phản phất Tần Tinh chính là một con kiến hôi, hắn thổi khẩu khí liền có thể diệt sát đồng dạng, muốn chết. Tần Tinh lập tức nổi giận đùng đùng, Tô Mạt cuồng ngôn, cơ hồ khiến hắn tức nổ phổi, đóng ngoặc vuông, ngay trước gia nhân trước mặt, bị một cái tu vi thấp hơn người của mình xem thường, đây là hắn không thể chịu đựng được. Không chút do dự, Tần Tinh bàn tay một phen, liền muốn một chưởng trấn áp Tô Mạt. Bất quá, Tần Tinh bàn tay vừa mới giơ lên, liền lập tức động tác ngưng kết, sắc mặt ngốc trệ đứng lên, chỉ gặp một sợi sương mù màu tím bao phủ ở trên người Tần Tinh. Một hơi nữa, Tần Tinh ngã xuống, như là một đầu lợn chết đồng dạng, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, hai mắt trắng dã, chậm rãi tê liệt ngã xuống dưới. Cái gì? Giờ khắc này, mọi người đều kinh, vô luận là Tần gia chủ cùng Tần Vẫn, hay là Tần gia cái kia hai tên trưởng lão, vô luận là Một Hoa hay là Một Sở, toàn bộ đều khiếp sợ đứng lên. Tần Tinh thế nhưng là thiên tài, mặc dù tu vi chỉ có võ tôn cảnh thất trọng, nhưng là thực lực đủ để sánh được đồng dạng võ tôn cảnh bát trọng võ giả, nhưng là, dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cái này Vưu Thiên Hàng mới chỉ là võ tôn cảnh lục trọng tu vi, dĩ nhiên như thế cường đại, ngoài dự liệu của mọi người. Về phần cái này sương mù màu tím, đám người tự nhiên có thể nhìn ra, là một loại đặc thù chiến hồn, dĩ nhiên như thế quỷ dị. Tần Vẫn nhíu mày, hắn mặc dù không có được chứng kiến loại chiến hồn này, nhưng là, trong chiến hồn này lưu lộ một tia tinh thần khí tức, làm sao có chút quen thuộc đâu. Mà giờ khắc này, kinh hãi nhất người, không ai qua được Một Ly đạo sư. Nàng kinh ngạc nhìn qua cái kia bị Tô Mạt thu hồi sương mù màu tím, thần sắc có chút hoảng hốt, bởi vì nàng nhận ra loại chiến hồn này. Lúc trước tại thần võ học phủ, Tô Mạt cùng người khác chiến đấu, đã từng cũng động tới loại này sương mù màu tím chiến hồn, vô cùng tương tự. Ngươi! Một Ly há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đồng dạng chiến hồn, Vưu Thiên Hàng thế mà cùng Tô Mạt có được đồng dạng chiến hồn, cái này sao có thể? Nhưng là, nếu nói Vưu Thiên Hàng là Tô Mạt, cái này giống như cũng rất không có khả năng. Dù sao, lúc trước Thiên Long tranh bá thời điểm, Tô Mạt cũng đã có được võ tôn cảnh thất trọng tu vi, hiện nay không có khả năng chỉ có võ tôn cảnh lục trọng. Còn nữa, Tô Mạt thân trúng chân ma truy sát lệnh, đã không biết chạy trốn tới chỗ nào, càng không khả năng ở chỗ này. Thế nhưng là, nghĩ đến Vu Thiên Hàn cùng Dĩ Vãng đã khác nhau rất lớn, bây giờ tại trong học phủ biến cực kỳ điệu thấp, cái này đoán chừng cũng có biến cố gì, cái này khiến Mộc Ly trong lòng kinh nghi không chừng. Bá bá bá, Tần gia chủ cùng Tần Vẫn, cùng Tần gia hai tên trưởng lão, nhao nhao thân hình lóe lên, liền tới đến Tần Tinh bên người, lập tức kiểm tra, hơi chút kiểm tra, gặp Tần Tinh cũng không có nguy hiểm tính mạng, mấy người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, Tần Tinh mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là thần hồn bị thương, tinh thần lâm vào trong lúc bối rối, đây chính là thương tổn không nhỏ, đến ta Tần gia Dương Oai, quả thực là không biết sống chết. Tần gia chủ lập tức bạo nộ rồi đứng lên, tức giận hét lớn, âm thanh chấn toàn bộ Đại Tần Thành, nhi tử nhận như vậy tổn thương, hắn có thể nào không giận. Một Hoa cùng Một Sở hai người, bị hù sợ mất mật, Võ Thánh giận dữ, cũng không phải đùa giỡn, hai người bị hù không dám thở mạnh một cái, vội vàng dời mấy bước, cách xa Tô Mạc, mà lại, Một Sở đem một mặt kinh ngạc Mộc Ly, cũng kéo ra, miễn cho bị tác động đến, theo bọn hắn nghĩ, Tô Mạc là hẳn phải chết không nghi ngờ, Tần Tinh không biết mùi vị, ta tha cho hắn không chết. Tô Mạc ngồi dựa vào trên ghế bạch đàn, sắc mặt bình thản nói ra, tư thế này phản phất là thượng vị giả đang quan sát kẻ yếu, ha ha, Tần Vẫn nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy nụ cười lạnh lùng, từng bước một hướng Tô Mạc đi tới, nói, nho nhỏ võ tôn cảnh lục trọng võ giả, không biết ngươi thế nào lực lượng, dám ở ta Tần gia làm càn. Theo Tần Vẫn đi lại, một cổ bàn bạc uy áp, như là thập vạn đại sơn, trong nháy mắt bao phủ ở trên người Tô Mạc, khí thế mạnh mẽ, làm cho Tô Mạc thân thể trong nháy mắt ngưng kết, ngươi Tần gia muốn cướp nữ nhân của ta, đây chỉ là trừng phạt mà thôi. Tô Mạc mặt không đổi sắc, cũng không có bởi vì uy áp kinh khủng mà có chút biến sắc, ngươi muốn chết như thế nào? Tần Vẫn sắc mặt âm trầm như nước, ngôn ngữ bá đạo xâm nhiên, cái này Vu Thiên Hàn không có sợ hãi, xem ra là có cường đại ác chủ bài. Bất quá, mặc kệ có ác chủ bài gì, chỉ là võ tôn cảnh lục trọng võ giả, trong tay hắn chỉ có nhận lấy cái chết phần. Tần Vẫn, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi, ngươi còn không có hấp thu. Tô Mạc sắc mặt thản nhiên nói, có ý tứ gì? Tần Vẫn dừng bước, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Tô Mạc, nếu là ngươi không thức thời, vậy còn dư lại hai thành, ta cũng tịch thu. Tô Mạc thản nhiên nói, ngôn ngữ làm cho đám người có chút nghe không hiểu, nhưng là, lời ấy truyền đến Tần Vẫn trong tai, lại là như là cửu thiên kinh lôi ầm vang nổ vang, lập tức để trong lòng của hắn kịch chấn, sắc mặt đại biến, chương 1927, xin lỗi. Ngươi là... Tần Vẫn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Tô Mạc, trong miệng ấp a ấp úng, lại là cũng không có nói ra còn lại. Giờ phút này, trong lòng của hắn nhấc lên sóng biển ngập trời, bởi vì chỉ có hắn có thể nghe hiểu ý tứ của những lời này. Lúc trước Thiên Long tranh bá, hắn cùng Tô Mạc sau khi giao thủ bị tóm, trên người kim thuộc tính huyết mạch chi lực bị Tô Mạc thu đi 8 thành, chỉ còn lại có 2 thành. Cái kia 8 thành huyết mạch chi lực, không biết bị Tô Mạc dùng phương pháp gì thu đi, nhưng lại là thật sự rõ ràng từ trong cơ thể hắn biến mất. Đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhất. Từ khi huyết mạch chi lực đại giảm đằng sau, chiến lực của hắn cùng thiên phú đều có chỗ yếu bớt. Cũng may, hắn là song sinh chiến hồn. Cho dù huyết mạch chi lực giảm bớt 8 thành, thiên phú vẫn như cũ rất cao. Liên quan tới việc này, hắn chưa từng có trước bất kỳ ai nhắc qua, bởi vì hắn không muốn để cho người khác biết thiên phú của hắn giảm bớt. Nhưng là, hiện tại, giờ khắc này, trước mắt Vu Thiên Hàn lại là nói ra loại lời này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, cái này Vu Thiên Hàn chính là Tô Mạc, cũng chỉ có Tô Mạc mới biết được huyết mạch chi lực của hắn còn thừa lại 2 thành, khó trách. Khó trách sương mù tím chiến hồn bên trong tràn ngập tinh thần khí tức có chút quen thuộc, đây chính là Tô Mạc khí tức. Tần Vẫn trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển, hắn đã có thể xác định, trước mắt Vu Thiên Hàn chính là Tô Mạc. Nghe đồn, Tô Mạc tại A Di Tinh Hà Mộng cổ cấm địa đại triển thần uy, chém giết mấy trăm võ thánh, chèn ép vô số võ thánh không ngẩng đầu được lên. Còn có nghe đồn, Tô Mạc thân trúng chân ma truy sát lệnh, nhưng là, mấy trăm minh hư tinh hà võ thánh truy sát đều không thể chém giết Tô Mạc. Càng nghe đồn, Tô Mạc đã có thánh vương cấp chiến lực, có thể chống lại thánh vương cấp cường giả mà không bại. Đây hết thảy, đã sớm đem Tô Mạc phụ trợ như là chiến thần, thần thoại bất bại. Chớ nói chi là, Tô Mạc lần trước tại Cổ Linh Tinh Hà, lấy sức một mình chém giết Vu tộc Thiên Minh Tinh Đại Tế Ti Vu Luân, mà Tần Vẫn lúc trước cùng Tô Mạc giao thủ qua, thật sự rõ ràng cảm thụ qua Tô Mạc khủng bố, mặc dù những tin đồn này có chút khoa trương, nhưng là Tần Vẫn biết dĩ nhiên cũng là thật, Tô Mạc là chân chính nghịch thiên yêu nghiệt, đã không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Trong nháy mắt, Tần Vẫn Cường thế tư thái, lập tức tan thành mây khói, sắc mặt không ngừng biến hóa, thậm chí không dám cùng Tô Mạc đối mặt. Tần Vẫn, ngươi còn muốn giết ta sao? Tô Mạc thấy đối phương thần thái, biết được đối phương đã nhận ra hắn, trên mặt cười lạnh chi sắc mà hỏi, hắn cũng không lo lắng đối phương nhận ra hắn, mặc dù hắn hiện tại đổi một bộ nhục thân, nhưng là muốn diệt sát Tần Vẫn, gần như không phí chút sức lực. Phải biết, thần hồn của hắn cùng chiến hồn, nhưng vẫn là ở vào trạng thái đỉnh phong, thôn phệ chiến hồn vừa ra, trong nháy mắt liền có thể đem Tần Vẫn thôn phệ ngay cả cặn cũng không còn. Trước mắt hắn thôn phệ chi lực, ngay cả hậu kỳ võ thánh đều muốn bị ảnh hưởng, chớ nói chi là Tần Vẫn chỉ là bán thánh. Cái này, Tần Vẫn nghe vậy, lập tức thần sắc trì trệ, da mặt không khỏi kéo ra, giết Tô Mạc. Hắn vẫn chưa muốn chết đâu, mặc dù hắn không rõ ràng, Tô Mạc làm sao lại biến thành loại này bộ dáng, tu vi cũng thay đổi, nhưng là tại hắn nghĩ đến, Tô Mạc khẳng định là thay hình đổi dạng, che giấu tu vi. Nhìn qua Tô Mạc mang theo cười lạnh ánh mắt, Tần Vẫn cắn răng, nói, Vưu Huynh, tại hạ thất lễ, tiểu đệ Tần Tinh đã làm sai trước, ngươi giáo huấn hắn một phen, cũng là chuyện đương nhiên. Tần Vẫn cũng không nói đến Tô Mạc thân phận chân thật, dù sao Tô Mạc nếu thay hình đổi dạng, chính là không muốn bị người nhận ra. Đóng ngoặc vuông, hắn nếu là vạch trần, khó tránh khỏi sẽ chọc cho giận Tô Mạc. Ách, Tần Vẫn lời vừa nói ra, một hoa cùng một sở phụ tử, cùng Tần gia chủ cùng hai tên Tần gia trưởng lão, lập tức sắc mặt ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đám người triệt để mộng, hoàn toàn làm không rõ ràng, thiên phú yêu nghiệt, danh truyền của Linh Tinh Hà Tần Vẫn, tại sao lại nói ra lời nói này, trước đó hay là một bộ cường thế tư thái, muốn trấn sát Vưu Thiên Hàng làm sao trong nháy mắt liền sợ rồi, đây là có chuyện gì? Chỉ có một ly đôi mắt đẹp lóe sáng, Ngọc Thủ không khỏi bưng kín miệng của mình, trên mặt kinh ngạc nhìn qua Tô Mạc, nàng nghĩ đến một cái khả năng, để nàng vô cùng chấn kinh, chỉ là tạm thời còn không thể xác định. Vẫn Nhi, ngươi nói cái gì mê sản đâu, nói bậy đằng sau, Tần gia chủ lấy lại tinh thần, lập tức hét lớn một tiếng, nói xong, hắn âm tàn ánh mắt, lập tức nhìn về phía Tô Mạc, điềm nhiên nói, tiểu tử, tổn thương con ta con, mệnh của ngươi lưu lại đi, vừa mới nói xong, Tần gia chủ một chỉ điểm ra, liền muốn đánh giết Tô Mạc, nhưng vào lúc này, bóng người lóe lên, một bóng người cao lớn lập tức xuất hiện ở Tần gia chủ trước người, một thanh siết ở trên ngón tay của hắn, lúc đầu chặn đánh ra cường đại chỉ mang, bị ngạnh sinh sinh áp chế xuống, Vẫn Nhi, ngươi điên rồi sao? Tần gia chủ gầm thét, bởi vì xuất thủ ngăn cản người của hắn, đúng là hắn đại nhi tử Tần Vẫn, phụ thân bớt giận, Tần Vẫn sắc mặt ngưng trọng, lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, nói, phụ thân, nhanh hướng Vưu Huynh xin lỗi. Tần Vẫn sắc mặt trịnh trọng, phụ thân hắn mặc dù là sơ kỳ võ thánh, nhưng là khẳng định không phải Tô Mạc đối phương, cho nên hắn lập tức liền ngăn trở, còn tốt hắn phản ứng nhanh, nếu là phụ thân thật xuất thủ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Lời vừa nói ra, lần nữa để đám người ngạc nhiên, một hoa cùng một sở hai người, há to miệng, đơn giản muốn kinh điệu cái cằm, cường đại Tần Vẫn, thiên phú yêu nghiệt Tần Vẫn, vì sao như vậy e ngại Vưu Thiên Hàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một hoa cùng một sở hai người, trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng là tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, Vẫn Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần gia chủ sắc mặt tối đen, nhìn chăm chú Tần Vẫn, hắn giờ phút này cũng bình tĩnh lại, biết được con của mình sẽ không nói nhảm, tất có nguyên do. Tần Vẫn nghe vậy, khe khẽ thở dài, lập tức, một sợi ý niệm bay vào Tần gia chủ trong tai, cáo tri đối phương Vưu Thiên Hàng thân phận chân thật, ngươi nói cái gì? Nghe nói Tần Vẫn ý niệm truyền âm, Tần gia chủ lập tức mở trừng hai mắt, trên mặt vẻ khó tin, Vưu Thiên Hàng là Tô Mạc, cái này sao có thể? Tần gia chủ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, trong lòng có chút không quá tin tưởng, nhưng là Tần Vẫn sắc mặt trịnh trọng, lại không giống như là nói ngoa. Đối với Tô Mạc, Tần gia chủ tự nhiên biết rõ, thậm chí nói tại Cổ Linh Tinh Hà bên trong, không có người không biết được, Tô Mạc người này, tại Cổ Linh Tinh Hà đơn giản chính là một cái cấm kỵ, vô pháp vô thiên, thủ đoạn tàn nhẫn, mỗi lần làm việc đều có thể gây nên oanh động, mà lại, tại Cổ Linh Tinh Hà, nếu nói không thể nhất đắc tội người, không phải Vu tộc, cũng không phải Cự Linh tộc, Phi Linh tộc, Hắc Lân tộc, càng không phải là Tam Thần Tông, mà là Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc tâm ngoan thủ lạc, thiên phú lại là vạn cổ yêu nghiệt, đơn giản không thể đắc tội, khác biệt không thấy, Vu tộc bị Tô Mạc diệt rất nhiều thành trì, diệt sát vô số tộc nhân, ngay cả Thiên Minh Tinh Đại Tế Ti đều bị giết, mà Vu tộc mạnh mẽ như vậy, đều cầm Tô Mạc không có chút nào biện pháp. Tại Tam Nguyên Tinh, Vu tộc xuất động 3 vị hư thần, đại lượng võ thánh, cuối cùng vẫn như cũ là thất bại tan tác mà quay trở về. Mà hiện nay, chân ma tộc loại này thiên hoang tinh vực đỉnh phong thế lực, đều phát động chân ma truy sát lệnh truy sát Tô Mạc, cũng là không có hiệu quả gì. Nghe nói đại lượng võ thánh tiến đến truy sát Tô Mạc, đều bị Tô Mạc chém giết, thủy hỏa nhị thánh thứ đại nhân vật này, đều chết thảm tại Tô Mạc dưới kiếm. Tần gia chủ sắc mặt biến đổi đứng lên, nếu là Vu Thiên Hàng thật sự là Tô Mạc, vậy thì phiền toái. Vẫn Nhi, ngươi lời nói làm thật. Tần gia chủ ý niệm truyền vào Tần Vẫn trong tai, ý niệm truyền âm hỏi thăm, phụ thân, thiên chân vạn sát. Tần Vẫn truyền âm trả lời, Tô. Vu tiểu hữu, là tại hạ lỗ mãng. Sắc mặt biến đổi một lát, Tần gia chủ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, có chút hướng Tô Mạc ôm quyền, xem như nói xin lỗi. Hắn cũng không dám cùng Tô Mạc khiêu chiến, không nói thực lực của hai bên, liền bối cảnh mà nói, mặc dù Tần Vẫn tại Tam Thần Tông địa vị rất cao, nhưng là hoàn toàn không thể cùng Tô Mạc so sánh. Lúc trước, Tam Thần Tông thế nhưng là tập hợp đủ tông chi lực đối kháng Vu tộc, bảo hộ Tô Mạc, dùng cái này liền có thể gặp một đốm. Đám người triệt để mộng, hai tên Tần gia trưởng lão, hoàn toàn là không rõ ràng cho lắm, mà Một Hoa cùng Một Sở hai người, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tần gia chủ, chấn động trong lòng. Tần gia chủ hướng Vu Thiên Hàng nói xin lỗi, trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường đường võ thánh cảnh cường giả a, thế mà cúi xuống cao quý đầu lâu, hướng Vu Thiên Hàng cái này võ tôn cảnh lục trọng võ giả nói xin lỗi, ngươi thật sự lỗ mãng, ngươi muốn cảm tạ Tần Vẫn, vừa mới không phải hắn ngăn trở ngươi, hiện tại ngươi đã không tồn tại. Tô Mạc tựa ở trên ghế bạch đàn, sắc mặt thản nhiên nói, cho dù đối phương là võ thánh, cũng không có cùng hắn khiêu chiến tư cách. Tần gia chủ cùng Tần Vẫn nghe vậy, lập tức trong lòng thầm run, thầm nghĩ nguy hiểm thật, đối mặt Tô Mạc, trong lòng bọn họ lấy là lau một vệt mồ hôi, đây là chuyện gì xảy ra? Một Hoa mặt mũi tràn đầy không hiểu, quan sát Tần gia chủ cùng Tần Vẫn, lại hơi liếc nhìn Tô Mạc, lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này Vu Thiên Hàng đến cùng là người thế nào, vì sao cường thế như vậy? Ngay cả Tần gia chủ cùng Tần Vẫn đều như vậy e ngại, chẳng lẽ Vu Thiên Hàng cũng là võ thánh, che giấu tu vi, lại hoặc là có thiên đại bối cảnh, nhưng cái này cũng không đúng, Vu Thiên Hàng không phải thần võ học phủ đệ tử sao? Làm sao có thể là võ thánh, về phần bối cảnh, lại thế nào khả năng lớn qua Tần Vẫn? Chương 1928, hắn chân chính danh tự. Một Sở thần sắc kinh ngạc, cũng là lòng tràn đầy không hiểu, việc này tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, chỉ có Một Ly, ánh mắt sáng rực nhìn qua Tô Mạc, môi đỏ thân khải, muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Một Hoa, chúc mừng ngươi. Đối mặt Một Hoa hỏi thăm, Tần gia chủ có chút ôm quyền, hắn thấy, Một Ly dựng vào Tô Mạc, đây đối với Một gia tới nói, đó chính là thiên đại phúc khí, a. Một Hoa một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết Tần gia chủ chúc mừng hắn cái gì, giờ này khắc này, trong đầu của hắn trống rỗng. Giờ này khắc này chuyện phát sinh, hoàn thành ngoài dự liệu của hắn, Tần gia chủ, Tần Vẫn, Một Ly sẽ không gả vào ngươi Tần gia, việc này như vậy thôi. Tô Mạc thản nhiên nói, đúng. Tần gia chủ nhẹ gật đầu, chỉ cần Tô Mạc không trách tội, chỉ là việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Dù sao, Tần Tinh thiên phú bất phàm, tương lai căn bản không lo thiên phú tốt nữ nhân. Tô Mạc có chút gật đầu, lập tức vươn người đứng dậy, nhìn về phía Một Ly, nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, Tô Mạc liền nhanh chân đi ra ngoài. Một Ly thấy vậy, khẽ cắn hàm răng, lập tức liền vội vàng đuổi theo. Trong lúc thoáng qua, Tô Mạc cùng Một Ly thân ảnh liền biến mất ở trong mắt mọi người. Tần gia chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vì sao chúc mừng ta? Đợi Tô Mạc rời đi về sau, Một Hoa vội vàng hướng Tần gia chủ hỏi, hừ, ngươi tìm một tốt con rể, chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Tần gia chủ hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, bất quá, hiện nay Một Hoa dựng vào Tô Mạc, hắn cũng không dám đắc tội, con rể tốt. Vu Thiên Hàng đến cùng là người thế nào? Một Hoa mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, trong lòng đã có chút vội vã không nhịn nổi, ngươi thật không biết. Tần gia chủ nhíu mày, cái này Một Hoa thật sự là đủ ngốc, gặp lớn như vậy chuyện tốt, thế mà còn không tự biết. Một Hoa nghe vậy, lập tức lắc đầu, vậy thì tốt. Ta cho ngươi biết hắn là ai. Tần gia chủ hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng, Một Hoa con mắt chăm chú nhìn chăm chú Tần gia chủ, yên lặng chờ đối phương giải hoặc. Một Sở cũng là trợn to mắt, dựng lên lỗ tai, hắn cũng phải nghe một chút cái này Vu Thiên Hàng có gì chỗ bất phàm. Hắn chân chính danh tự, gọi là Tô Mạc. Tần gia chủ thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái gì? Một Hoa cùng một Sở nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, lập tức trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tô Mạc, đóng ngoặc vuông, vạn cổ yêu nghiệt Tô Mạc, cái này sao có thể? Một Hoa cùng một Sở trong lòng, nhấc lên sóng biển ngập trời, khiếp sợ tột đỉnh. Tô Mạc cái tên này, ngay cả hài đồng 3 tuổi cũng biết, chớ nói chi là bọn hắn. A, mà cái kia hai tên Tần gia trưởng lão, đồng dạng là tâm thần kịch chấn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, khó trách. Khó trách gia tộc và đại thiếu gia như vậy ăn nói khép nép, nguyên lai người này lại là Tô Mạc, yêu nghiệt đến làm cho người giận sôi Tô Mạc. Tần gia chủ, cáo từ, nói bậy đằng sau, Một Hoa cùng một Sở lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, liền lập tức hướng Tần gia chủ cáo từ. Sau đó, hai người vội vã rời đi Tần gia, có Tô Mạc tôn này đại lão tại, bọn hắn phải nhanh đi qua ôm một cái đùi, đâu còn có thời gian tại Tần gia chờ lâu. Bất quá, bọn hắn sau khi đi ra ngoài, lại là không còn có tìm tới Tô Mạc, Vẫn Nhi, sẽ không tính sai đi. Đợi Một Hoa phụ tử rời đi đằng sau, Tần gia chủ hướng Tần Vẫn hỏi, nghe nói Tô Mạc trúng chân ma truy sát lệnh, chém giết đại lượng võ thánh đằng sau, trốn vào chân thánh giới, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này đâu, tuyệt đối sẽ không sai, chính là hắn. Tần Vẫn khẽ thở dài, mặc dù hắn là yêu nghiệt, tại cổ linh tinh hà không sợ bất luận cái gì thế hệ tuổi trẻ, nhưng là đối mặt Tô Mạc, hắn chỉ cảm thấy thật sâu vô lực, không biết hắn là như thế nào phá giải chân ma truy sát lệnh. Tần gia chủ sắc mặt ngưng trọng, người này sâu không lường được, ngay cả thông thiên kiếm thần đều gọi làm sư đệ, nó thủ đoạn cùng bối cảnh, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Tần Vẫn nói, chấm chấm chấm. Trong trời cao vô tận, liên miên mây trắng ở giữa, Tô Mạc cấp tốc mà đi, hắn rời đi Tần gia đằng sau, cũng không có hướng Một gia mà đi, mà là muốn đi Minh Hư Tinh Hà. Nếu việc này đã xong, hắn đương nhiên sẽ không lại tiếp tục lưu tại nơi này. Tô Mạc bên người, Một Ly vẻn vẹn đi theo, không nói một lời, nàng không biết Tô Mạc muốn đi đâu, cũng chỉ là lẳng lặng đi theo. Một Ly đạo sư, việc này đã giải quyết cho ngươi, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi. Quay đầu nhìn về phía Một Ly, Tô Mạc mỉm cười hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Một Ly mấp máy môi đỏ, trầm giọng hỏi, vừa trở về không lâu. Tô Mạc nói, hắn biết được Một Ly đã rõ ràng thân phận của hắn, bởi vì vận dụng mộng ma chiến hồn thời điểm, hắn liền không có nghĩ tới muốn ẩn giấu đi, chiến hồn này Một Ly được chứng kiến, ngươi. Còn về thần võ học phủ sao? Một Ly trên mặt hiện lên vẻ chần chờ, nhẹ nhàng hỏi, bất quá, mặc dù là hỏi thăm, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, Tô Mạc hẳn là sẽ không về thần võ học phủ, không trở về, đi Minh Hư Tinh Hà. Tô Mạc lắc đầu, Một Ly nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia cô đơn, bất quá, trong nội tâm nàng rõ ràng, Tô Mạc tương lai là toàn bộ thiên hoang tinh vực, là tinh thần đại hải, không có khả năng uống tại nho nhỏ thần võ học phủ. Một Ly đạo sư, cái này cho ngươi. Tô Mạc lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên nhẫn trữ vật, sau đó cầm lấy Một Ly ngọc thủ, không nói lời gì nhét vào trong tay đối phương, đây là. Một Ly thấy vậy, lập tức đại mi hơi nhíu lên. Nơi này là vài đóa niệm hoa cùng Phật đà quả, người trước có tăng cường tinh thần lực hiệu quả, người sau có đốn ngộ hiệu quả. Tô Mạc nói ra, mặc dù trên người hắn niệm hoa cùng Phật đà quả phần lớn lưu tại Thương Khung Thần Cung, cũng cho Tư Không Viêm bọn người một chút, nhưng là mình hay là lưu lại một số nhỏ. Vô công bất thụ lộc, ngươi lần này giúp ta, nên ta cảm tạ ngươi mới là. Một Ly lắc đầu, liền muốn đem nhẫn trữ vật thay cái Tô Mạc, nàng còn không có cảm tạ Tô Mạc đâu. Sao có thể thu Tô Mạc bảo vật đâu? Bạch, Tô Mạc cũng không có thu hồi nhẫn trữ vật, thân hình lóe lên, liền cùng đối phương thoáng kéo dài khoảng cách. Một Ly đạo sư, những vật này ngươi liền giữ đi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, chuyện gì? Một Ly nghi ngờ hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không rời đi thần võ học phủ? Tô Mạc hỏi, rời đi thần võ học phủ? Một Ly nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, nói, ta sẽ một mực đi theo sư tôn học tập luyện khí, trừ phi sư tôn rời đi học phủ, không phải vậy ta sẽ không rời đi, minh bạch. Tô Mạc nhẹ gật đầu, xem ra muốn đem Một Ly kéo vào Thương Khung Thần Cung, còn cần từ Hỏa Nguyên Thánh Sư nơi đó lấy tay. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, liền tới đến một chỗ ở vào sơn cốc điểm truyền tống, bởi vì Tô Mạc muốn đi Minh Hư Tinh Hà, cho nên liền cùng Một Ly phân biệt. Trước khi rời đi, Một Ly muốn đem nhẫn trữ vật còn cho Tô Mạc, nhưng là Tô Mạc vẫn không có thu. Hướng đối phương phất phất tay, Tô Mạc liền bước vào truyền tống trận bên trong, thân hình chậm rãi tiêu tán. Nhìn qua Tô Mạc bóng lưng rời đi, Mộc Ly kinh ngạc xuất thần, nàng muốn cùng Tô Mạc cùng rời đi, nhưng là lý trí nói cho nàng cái này không được. Tô Mạc, cảm ơn ngươi. Lẳng lặng đứng ngẩn ngơ thật lâu, Mộc Ly nỉ non một thân, cuối cùng mới quay người mà đi, trở về Mộc gia. Chương 1929, nguy rồi. Mênh mông tinh vực, vô tận tinh không, vô biên vô hạn, minh hư tinh hà, trong tinh không thanh lãnh, một đạo kiếm quang cấp tốc hiện lên. Tô Mạc khoanh chân ngồi tại trên linh kiếm, chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua phía trước nguyên lai càng gần tinh thần. Hao phí thời gian gần 2 tháng, hắn rốt cục sắp tiếp cận thái âm tinh. Hắn cũng không từ trong vạn giới sơn chuyển, mà là vượt qua tinh hà, bay đến minh hư. Dù sao hai cái tinh hà gần sát cùng một chỗ, thời gian đi đường, hắn toàn bộ dùng để lĩnh hội thôn phệ áo nghĩa. Áo nghĩa tăng lên, thật sự là quá khó khăn, cho dù thôn phệ áo nghĩa cùng hắn chiến hồn phù hợp, cho dù hắn ngộ tính cực cao, vẫn như cũ tiến triển cực kỳ chậm chạp. Cũng may, hắn còn có Phật Đà Quả, mượn hai viên Phật Đà Quả đốn ngộ cơ hội, thôn phệ áo nghĩa vẫn như cũ đạt đến tứ giai trung kỳ. Bất quá, Phật Đà Quả giống như niệm hoa, càng là phục dụng, hiệu quả càng kém. Hắn lần nữa phục dụng cái này hai viên Phật Đà Quả, hiệu quả cộng lại còn không bằng lần thứ nhất. Phật Đà Quả không thể lại phục, giữ lại về sau có lẽ có đại dụng. Tô Mạc thở dài, trên người hắn còn có hai viên Phật Đà Quả, nhưng không chuẩn bị phục dụng, bởi vì, chính là phục dụng, đối với lĩnh hội thôn phệ áo nghĩa, hiệu quả cũng không lớn, mà hắn về sau còn muốn lĩnh hội cái khác áo nghĩa. Đến lúc đó sử dụng Phật Đà Quả, nhập môn liền tương đối đơn giản. Sau một lát, Tô Mạc tiếp cận thái âm tinh, thu hồi bản mệnh linh kiếm, thân hình lóe lên, tựa như mũi tên nhọn tiến nhập thái âm tinh. Sưu, nói bậy, hắn bay đến thái âm tinh trong một chỗ dãy núi, thân hình tại một chỗ trong sơn cốc hạ xuống, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên ngọc phù truyện tinh. Ngọc phù này chính là Vân Du Du cho hắn, có thể cho đối phương đưa tin. Chỉ cần không phải vượt qua tinh thần là được rồi. Nơi đây là trên thái âm tinh, đã có thể đưa tin. Tô Mạc hiện nay, thế nhưng là không dám đi thái âm tộc, lại không dám ở nơi công cộng hiện thân, cho nên chỉ có thể để Vân Du Du đi ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc liền hướng phù truyền tinh bên trong truyền ra một đạo tin tức. Đại thể ý tứ chính là, hắn đã được đến mộng cổ thảo, thân ở vị trí, để Vân Du Du tới đây gặp mặt. Hết thảy giải quyết đằng sau, Tô Mạc ngay tại trong sơn cốc chờ đợi lên. Yên lặng chờ Vân Du Du đến, có chút không ổn, lẳng lặng ngồi xếp bằng, Tô Mạc vừa mới nhắm đôi mắt lại, đột nhiên lại mở ra, trong mắt tinh quang lóe lên, sinh tính cẩn thận hắn, cảm giác giống như có chút không ổn, mình tại mộng cổ cấm địa, giống trống khua chiên cướp đoạt mộng cổ thảo, khiến cho mọi người đều biết, đóng ngoặc vuông, tin tức này, chắc hẳn sớm đã truyền về thái âm tộc, mà mộng cổ thảo có thể vì Vân Du Du khôi phục ký ức, điểm này âm thần cùng Phổ Dương hẳn là cũng biết được đi. Như vậy, hai người này có thể hay không đoán được, hắn cướp đoạt mộng cổ thảo, chính là vì Vân Du Du đâu. Nếu là hai người đoán được điểm này, hắn bây giờ trở về tìm đến Vân Du Du, chẳng phải là gặp nguy hiểm, không tốt. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Mạc trong lòng lập tức giật mình, không chút do dự, lập tức thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi sơn cốc. Hắn không thể không cẩn thận, vạn nhất rơi vào thái âm tộc chi thủ, sinh tử khó liệu. Trước khi rời đi, hắn lưu lại một cái màu đen phệ minh trùng, làm tai mắt của hắn. Trong sơn cốc yên tĩnh im ắng, thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua 10 cái thời gian hô hấp đằng sau, sơn cốc trên không gian đột nhiên vỡ ra, một thân ảnh màu đen chậm rãi đi ra. Đạo này thân ảnh màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, thân hình thẳng tắp, thon dài cân xứng, tóc thật dài, một mực rủ xuống đến dưới mông. Người này không phải người khác, chính là thái âm tộc Phổ Dương thần trưởng lão. Phổ Dương đứng lặng tại sơn cốc trên không, đôi mắt như điện, liếc nhìn tứ phương. Gặp phụ kiện không có nửa cái bóng người, khẽ chau mày, lập tức, hắn linh thức càng quét mà ra, trong nháy mắt bao trùm tòa này phương viên vạn dặm dãy núi nhỏ. Bất quá, bên trong dãy núi tất cả đều là yêu thú, chỉ có mấy cái võ vương cảnh cấp thấp võ giả tại săn giết yêu thú, căn bản không có những người khác, không tại. Phổ Dương chân mày nhíu sâu hơn, lập tức, linh thức của hắn tiếp tục mở rộng bao trùm phạm vi, mở rộng đến phương viên trăm vạn dặm, phương viên trăm vạn dặm bên trong. Có hai tòa thành nhỏ, cùng hai cái dựa vào núi mạch xây lên tiểu trấn, võ giả rất nhiều, nhưng là vẫn không có người hắn muốn tìm. Sau đó, Phổ Dương tiếp tục mở rộng tìm kiếm phạm vi, linh thức bao trùm hơn phân nửa thái âm tinh. Linh thức của hắn bao trùm phạm vi bên trong, có mấy trăm tòa thành trì, mấy ngàn cái tiểu trấn, võ giả hàng trăm triệu. Cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát, cái này hơn phân nửa Thái Âm Tinh bên trong, vẫn không có người hắn muốn tìm, chạy trốn sao? Phổ Dương thấp giọng từ lẩm bẩm, dương mắt liếc nhìn tinh không, vẫn không có bất kỳ phát hiện, xem ra, tiểu tử kia là ẩn giấu đi đứng lên, bất quá, thời gian ngắn như vậy, hẳn là còn ở Thái Âm Tinh phía trên. Phổ Dương mặt lộ vẻ do dự, Thái Âm Tinh quá lớn, cho dù hắn thân là hư thần cảnh đại năng, linh thức có thể bao trùm hơn phân nửa Thái Âm Tinh, nhưng là, muốn tại hàng trăm triệu võ giả bên trong, đem Tô Mạc tìm ra đến, cũng muốn hao phí không ít thời gian, khẽ lắc đầu, Phổ Dương bước chân vừa nhấc, liền muốn rời đi, hắn lười đi tìm, cùng một chỗ đều trong lòng bàn tay của hắn, không cần đi hao tâm tổn trí tìm kiếm, Đang muốn rời đi Phổ Dương, đột nhiên bước chân dừng lại, đại thủ hướng phía dưới tìm tòi, sưu, trong sơn cốc, một cái dấu ở cỏ dại phía dưới màu đen phi trùng, lập tức bị hắn nắm ở trong tay, Phệ Minh trùng. Đánh giá một chút trong tay phi trùng, Phổ Dương mặt lộ vẻ do dự, lập tức ngón tay một túm, màu đen phi trùng biến thành tro bụi. Sau đó, Phổ Dương không có quá nhiều lưu lại, thân hình lóe lên, lập tức liền biến mất không thấy. Nguy rồi, dãy núi biên giới, một cái trấn nhỏ bên trong, Tô Mạc đứng ở một chỗ cửa hàng binh khí bên trong, sắc mặt âm trầm như nước, hắn cũng không có thoát đi, ngay tại dãy núi biên giới tiểu trấn bên trong, khoảng cách sơn cốc cũng liền hơn 2 vạn dặm. Bất quá, hắn ẩn tàng cực sâu, không chỉ có nhục thân đổi, chiến hồn khí tức cũng dùng hư nguyên chi thuật ẩn giấu đi đứng lên, mà lại, hắn còn cần thôn phệ cái khác chiến hồn, che đậy thôn phệ chiến hồn khí tức, mới không có bị phát hiện. Đây cũng là bởi vì tiểu trấn võ giả khá nhiều, Phổ Dương không có cẩn thận từng bước điều tra, mới khiến cho Tô Mạc thành công giấu giếm đi qua. Cái kia Phệ Minh trùng phía trên, bám vào một tia Tô Mạc ý niệm, trên sơn cốc phát sinh sự tình, hắn đã rõ ràng. Vân Du Du không có tới, người tới lại là Phổ Dương thần trưởng lão, cái này khiến Tô Mạc trong lòng, ngã tiến vào đáy cốc, tin tức tại sao lại truyền đến Phổ Dương trên thân. Thanh Tuyền đâu? Hiện tại thân ở chỗ nào? Chẳng lẽ bị Phổ Dương khống chế rồi? Tô Mạc cho mày lên, lung tung trong lòng không thôi, bất quá, giờ phút này hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nơi này không phải nơi ở lâu. Nói bậy đằng sau, Tô Mạc lặng yên không tiếng động rời đi tòa này tiểu trấn. Phi hành sau nửa canh giờ, tiến nhập một tòa quy mô to lớn thành trì bên trong, địa phương càng nhiều người, đối với hắn mà nói liền càng an toàn. Tiến vào thành trì đằng sau, Tô Mạc liền bắt đầu nghe ngóng tình huống, nghe ngóng hắn lần trước rời đi Thái Âm tộc đằng sau, Thái Âm tộc bên trong có hay không phát sinh việc đại sự gì, hy vọng có thể thăm dò được một tia liên quan tới Vân Du Du sự tình. Bất quá, lặng lẽ nghe ngóng nửa canh giờ, cũng không có thăm dò được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, lập tức, hắn lại rời đi thành trì, hướng đạo tông phương hướng mà đi. PS, hôm nay canh 4, bổ canh 1, trước mắt còn thiếu 2 canh, chương 1930, mượn ngươi nhục thân dùng một lát. Đạo tông sợ là cũng không an toàn, Tô Mạc tầng trời thấp phi hành, thầm nghĩ trong lòng, hắn xuất từ đạo tông, về sau mới gia nhập Thái Âm tộc, đây là mọi người đều biết sự tình, cho nên, hắn cũng không thể tùy tiện tiến đến đạo tông, bằng không thì cũng rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, cấp tốc hướng Vấn Đạo Sơn mà đi, trên đường đi hắn đều đang suy tư, nên như thế nào mới có thể biết rõ ràng Thanh Tuyền tình huống. Thời khắc này cục diện, phức tạp dị thường, hắn đắc tội chân ma tộc khẳng định cho Thái Âm tộc thực hiện áp lực, muốn Thái Âm tộc vì thế phụ trách, mà Thái Âm tộc chỉ có giao ra hắn, mới có thể hướng chân ma tộc bàn giao, cho nên, hắn tuyệt đối không thể bị Thái Âm tộc bắt được, không phải vậy thập tử vô sinh. Đương nhiên, cũng có khả năng, Thái Âm tộc căn bản sẽ không trách tội cùng hắn, nhưng là, khả năng này cực kỳ nhỏ bé, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính, mà bây giờ, Thanh Tuyền tình huống, trở nên nguy cơ. Tô Mạc trong lòng suy đoán, có chừng 2 loại khả năng, thứ nhất chính là, Thanh Tuyền đã bị Phổ Dương, hoặc là Thái Âm tộc khống chế, thứ hai, Thanh Tuyền vẫn như cũ là thân tự do, chỉ bất quá bị Phổ Dương hoặc là Thái Âm tộc thi triển thủ đoạn, không cách nào thu đến chính mình đưa tin, bất quá. Đối với Tô Mạc tới nói, vô luận là loại nào khả năng, đều không phải là chuyện tốt. Hắn hiện tại, đầu tiên chính là muốn biết rõ Sở Thanh Tuyền tình huống, sau đó lại tùy thời mà động, tìm cơ hội. Nhưng là, hết thảy đều muốn chú ý cẩn thận, nhất định không thể để cho Thái Âm tộc phát hiện, nhất là không thể để cho âm thần cùng Phổ Dương phát hiện. Cũng may, hắn bây giờ không phải là chính mình bản thể, mặc dù thực lực giảm xuống, nhưng là càng thêm dễ dàng ẩn giấu đi. Bởi vì nhục thân khí tức khác biệt, ẩn nấp thân phận sẽ càng thêm đơn giản. Trước đó tại cái trấn nhỏ kia bên trong, hắn nếu là bản thể mà nói, cho dù hư nguyên chi thuật vô cùng cao thâm, cũng vô pháp giấu giếm được Phổ Dương vị này hư thần cảnh đại năng. Nhưng là, nhục thân đổi, hắn chỉ có chiến hồn, cho nên thân phận có thế ẩn tàng càng sâu. Bay thật nhanh, đang phi hành một khắc đồng hồ đằng sau, Tô Mạc thời gian dần trôi qua tiếp cận Vấn Đạo Sơn. Tại khoảng cách Vấn Đạo Sơn ước chừng 100 vạn dặm thời điểm, Tô Mạc ngừng lại, tiến nhập một tòa thành trì bên trong. Tiến vào thành trì đằng sau, Tô Mạc liền cho Chân Hiền Đạo Thánh đưa tin, bất quá, để hắn ngoài ý muốn chính là, cũng không có thu đến bất kỳ đáp lại. Hắn liên tục cho Chân Hiền Đạo Thánh truyền đi 3 đạo tin tức, không một hàng bên ngoài, toàn bộ là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc nhíu mày, thật chẳng lẽ Hiền Sư Huynh không tại Đạo Tông, đây cũng là cũng có khả năng. Đóng ngoặc vuông. Nếu là đối phương không tại Đạo Tông, bởi vì khoảng cách quá xa, tin tức là truyền không đi qua. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, đó chính là Chân Hiền Đạo Thánh cũng xảy ra chuyện. Dù sao hắn cùng Chân Hiền Đạo Thánh quan hệ, rất nhiều người đều biết được. Bất quá, khả năng này không phải rất lớn, làm sao bây giờ đâu. Đứng ở trong thành một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ bên trong, Tô Mạc nhíu mày trầm tư, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lần này thật là phiền toái, đừng nói là Thanh Tuyền khôi phục ký ức, muốn làm rõ ràng tình huống đều khó khăn trùng điệp. Muốn biết được Thanh Tuyền tình huống cụ thể, vậy cũng chỉ có thể tiến vào Thái Âm tộc. Bất quá, hết thảy vẫn là phải lấy an toàn làm trọng. Phân thân. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, hắn là tuyệt đối không thể tùy tiện tiến vào Thái Âm tộc, thật sự là quá nguy hiểm. Như vậy, cũng chỉ có thể lợi dụng phân thân tiến vào Thái Âm tộc, đoạt xá Thái Âm tộc người, luyện thành phân thân, tiến vào Thái Âm tộc tìm hiểu tình huống, liền như là hắn lúc trước trà trộn vào Vu tộc một dạng, chỉ có thể dạng này. Tô Mạc thở dài, hắn lập tức liền rời đi tòa thành trì này, hướng Thái Âm có tộc chỗ Thái Âm Sơn Mạch mà đi. Sau một hồi lâu, hắn cách Thái Âm Sơn Mạch còn có 200-300 vạn bên trong thời điểm, liền lại tiến nhập một tòa thành trì bên trong. Thành này, tên là Tam Âm Thành, khoảng cách Thái Âm tộc không phải quá xa, là rất nhiều Thái Âm tộc người thường xuyên lưu lại địa phương. Đi ở trong thành vắng vẻ trên đường nhỏ, Tô Mạc linh thức chậm rãi phúc tán mà ra, tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Trong thành Thái Âm tộc người rất nhiều, dù sao nơi đây khoảng cách Thái Âm tộc thật lâu, Tô Mạc thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, là hắn. Không bao lâu, Tô Mạc phát hiện một người, lập tức đôi lông mày nhíu lại, bởi vì người này có chút phù hợp. Người này là một người quen, tên là Bùi Tĩnh, chính là lúc trước ở trong cổ ma mộ địa, hắn đoạt được huyết tâm quả đằng sau, cùng lãnh tà cùng một chỗ đuổi giết hắn người. Giờ này khắc này, Bùi Tĩnh ngay tại một nhà cửa hàng bên trong, tựa như là đang bán mình bên trên một chút tạp nhạp vật phẩm, võ tôn cảnh bát trọng. Tô Mạc thấp giọng nỉ non, hơn 3 năm không thấy, bây giờ Bùi Tĩnh, tu vi đã từ võ tôn cảnh ngũ trọng tăng lên tới võ tôn cảnh bát trọng, loại tốc độ tu luyện này, cũng là cực kỳ bất phàm, có thể xưng thiên tài đứng đầu, chính là ngươi. Tô Mạc khẽ thở dài, linh thức thật chặt giám thị lấy đối phương, ước chừng chung trà thời gian đằng sau, Bùi Tĩnh đi ra cửa hàng, rời đi Tam Âm Thành. Tô Mạc không chút do dự, lập tức theo sát đối phương rời đi, phi tốc đuổi theo. Trên không trung, thân hình cao lớn hùng tráng, một thân áo tím Bùi Tĩnh, như điện vạch phá bầu trời. Mục đích của hắn cũng không phải là Thái Âm tộc, mà là chuẩn bị đi phụ cận trên một ngôi sao bí cảnh lịch luyện. Phi hành một lát, Bùi Tĩnh đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp phía sau có một bóng người, tiếp tục hướng hắn đuổi đi theo. Bùi Tĩnh nhíu mày, lập tức ngừng lại. Hắn ngược lại là không có cái gì e ngại, người tới chỉ là võ tôn cảnh lục trọng võ giả. Sưu, trong khi hô hấp, người tới đứng tại phía trước hắn, là một tên khuôn mặt phổ thông thanh niên. Các hạ vì sao đi theo ta? Bùi Tĩnh lạnh lùng hỏi. Bùi Tĩnh, đã lâu không gặp. Tô Mạc ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, mỉm cười. Ngươi là người phương nào? Bùi Tĩnh trên mặt vẻ nghi hoặc, hắn xem xét cẩn thận Tô Mạc một phen, trong lòng xác định chưa bao giờ thấy qua người trước mắt. Ta là ai không trọng yếu, hôm nay tìm ngươi là mượn một vật. Tô Mạc vừa cười vừa nói, thứ gì? Bùi Tĩnh đôi mắt nhắm lại xuống dưới, người này lai lịch không rõ, lại để cho tìm chính mình mượn đồ vật, là kẻ đến không thiện a. Bùi Tĩnh cảnh giác, tuy nói hắn tu vi tương đối cao, không sợ đối phương, nhưng là nếu không có thế lấy người khác nói, mượn ngươi nhục thân dùng một lát. Tô Mạc trầm giọng nói, cái gì? Bùi Tĩnh uy nghiêm, lập tức trong lòng giật mình. Bất quá, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Tô Mạc trong nháy mắt liền xuất thủ, thôn phệ chiến hồn phóng lên tận trời, trong nháy mắt thoát ly nhục thân, trực tiếp hướng Bùi Tĩnh thể nội chui vào. Không tốt. Bùi Tĩnh trong lòng quá sợ hãi, hắn nơi nào sẽ không rõ, Tô Mạc đây là muốn đoạt xá hắn, nhưng là, hắn đang muốn xuất thủ, một cổ bàn bạc thật lớn thôn phệ chi lực, trực tiếp tác dụng ở trên người hắn, để hắn như rơi xuống vực sâu, căn bản là không có cách phản kháng, ngươi là Tô. Bùi Tĩnh trong lòng chấn động mãnh liệt, bởi vì cổ này thôn phệ chi lực, hắn vô cùng quen thuộc, lúc trước ở trong cổ ma mộ địa, hắn liền tự mình cảm thụ qua, cơ hồ chính là trong nháy mắt, hắn liền biết người trước mắt thân phận, chính là quái sóng gió bốn phương tám hướng Tô Mạc, bất quá, hắn còn chưa nói xong, thôn phệ chiến hồn cũng đã tiến nhập trong cơ thể của hắn, vọt vào trong đầu của hắn.